Chương 521, bởi vì chơi không lại cho nên ta chỉ có thể tung bàn. Đương nhiên, ngươi cũng không làm bị thương ta, chúng ta phía trước không oán không cừu, ta không cần thiết không thể không giết ngươi. Đỗ Tam Nương nói là sự thật, cho nên đầu lĩnh tin. Là Song Lạc Vương gia, toàn bộ Hà Lạc chỉ có Vương gia mới là cái kia một phương bá chủ, bởi vậy cũng chỉ có Vương gia có thể tích xúc lên sức mạnh này. Hà Lạc quân đội cùng Sơn Phỉ, cũng là Vương gia nuôi, hơn nữa theo ta được biết, Vương gia có một loại thuốc này có thể khiến người ta mất đi sợ hãi, trở thành cỗ máy chiến tranh. Vương gia quân đội cũng là loại thuốc này dưỡng lên. Nghe được đầu lĩnh nói như vậy, cùng phía trước cái kia quân đội ngụy trang Sơn Phỉ đánh qua Đỗ Tam Nương lập tức hiểu rõ. Nàng liền nói lúc đó những người kia có vẻ giống như không có sợ hãi, tiếng thối có bộ so quân chính quy còn chính quy. Đỗ Tam Nương lại hỏi thêm mấy vấn đề sau, Lý Tu Trúc cũng quay về rồi. Người tự nhiên không có đều giết hết, chạy gần hai thiên Sơn Phỉ, phải biết vừa rồi Sơn Phỉ còn có 4.000 người đâu. Lý Tu Trúc nhìn Sơn Phỉ chạy, cũng không đuổi nữa, làm cho những này người tại chỗ chỉnh đốn, chôn cất thi thể đồng thời, chính mình về tới Đỗ Tam Nương bên cạnh. Vừa mới đi qua, Đỗ Tam Nương liền mở miệng nói, lão gia, hắn nói phía sau màn chỉ điểm là Song Lạc Vương gia, hơn nữa bọn hắn còn có một loại để cho người ta không sợ chết thuốc. Trừ cái đó ra, chính là những thứ này Sơn Phỉ cũng là Vương gia nuôi nhốt. Trừ cái đó ra, ngược lại là không có gì đáng giá chú ý tin tức. Lý Tu Trúc nghe vậy lông mày nhíu một cái, hỏi, cho nên vì sao ngươi không có bị hạ dược? Dùng dược vật khống chế các ngươi tựa hồ càng được rồi hơn. Đầu lĩnh nghe vậy mở miệng nói, dược vật này sẽ phá hủy người sợ hãi cùng năng lực suy tính, nhưng mà võ giả xem trọng chính là lâm trận đối địch. Bị bồi dưỡng thành tử sĩ sau chiến lực không tăng mà lại giảm đi, mặc dù có thể học một điểm bộc phát tiềm năng tuyệt học tăng cao thực lực, nhưng mà cũng thành duy nhất một lần vật dụng. Vì vậy đối với chúng ta những cao thủ này, Vương gia cũng không dùng dược vật khống chế. Vừa mới cái kia hai cái tử sĩ, có thể cũng chỉ là ban sơ thí nghiệm thuốc. Vương gia còn có mấy cái cao thủ tuyệt thế. Đầu lĩnh mở miệng nói, ta biết còn có một cái, canh giữ ở Vương gia gia chủ bên cạnh. Đến nỗi cụ thể có mấy cái ta cũng không biết, Vương gia chủ cáo già, chưa bao giờ là một cái có thể đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách người. Đầu lĩnh lời nói để cho Lý Tu Trúc hiểu rõ, sau đó lại hỏi thêm mấy vấn đề, lúc này mới nhìn về phía Đỗ Tam Nương. Đỗ Tam Nương lập tức hiểu rõ, bàn tay áp vào đến đối phương đang điền. Một giây sau, mãnh liệt nội lực nhanh chóng bị Đỗ Tam Nương hấp thu, mà đầu lĩnh thì nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng mãnh liệt mất đi nội lực phản phất tại để cho hắn liền năng lực nói chuyện đều đã mất đi. Thẳng đến mười mấy hô hấp sau, cái kia hấp lực tản ra, hắn lúc này mới tái nhợt nghiêm mặt sắc hận hận nhìn xem Đỗ Tam Nương. Ngươi đáp ứng ta sẽ bỏ qua ta. Đỗ Tam Nương nghe vậy cười. Ta chỉ đáp ứng phóng ngươi một đầu sinh lộ, nhưng mà không có đáp ứng cho ngươi lưu lại nội lực. Giữ lại ngươi nội lực nhường ngươi trở về tìm chúng ta báo thù sao? Bất quá ngay tại Đỗ Tam Nương nói xong, Lý Tu Trúc nhất chỉ đánh vào tim của đối phương. Đau đớn kịch liệt để cho người dẫn đầu nhìn về phía Đỗ Tam Nương, nội tạng tổn hại, chảy ngược huyết dịch từ trái tim hướng các nơi chỗ khuếch tán, để cho hắn muốn nói cái gì, lại nói không ra. Nhưng mà hai người tự hồ cũng có thể xem hiểu dẫn đầu ý tứ. Dạng như vậy tự hồ muốn nói, ngươi vừa còn nói muốn thả qua ta. Bất quá đúng lúc này, Lý Tu Trúc lại mở miệng giải thích cho hắn nói, Tam Nương đáp ứng phóng ngươi, ta cũng không có đáp ứng phóng ngươi, nàng không có động thủ, ta động thủ hợp lý a. Lý Tu Trúc lời nói lập tức để cho hắn nuốt xuống một hơi cuối cùng, chính là con mắt không có đóng lại, xem ra chết đều không nhắm mắt. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Lý Tu Trúc là chắc chắn sẽ không bỏ mặc hắn rời đi, nếu là gia hỏa này chạy, đem bọn hắn hút nội lực sự tình nói chuyện, như vậy bọn hắn liền sẽ trở thành thiên hạ công địch. Đến lúc đó chẳng những người võ lâm không yên lòng, chính là trên triều đình người cũng sẽ không yên tâm bọn hắn. Không phải không yên tâm Lý Tu Trúc hút bọn hắn cũng không có gì có thể hút, mà là sợ Lý Tu Trúc có thể nhờ vào đó đại lượng làm ra võ lâm cao thủ, chế bá triều đình. Không cần nhiều, chỉ cần cái 10 cái cao thủ tuyệt thế, không có mấy người không sợ. Lý Tu Trúc nhà mặc dù còn không có 10 cái, nhưng mà cũng sắp, đương nhiên hắn sẽ không ngốc ngốc bại lộ, không cần thiết cùng người trong thiên hạ là địch. Bất quá Lý Tu Trúc nhưng cũng không khỏi không cảm khái. Những địa phương này bên trên thế lực đều có thể không chỉ có hai cái cao thủ tuyệt thế, trái lại hoàng thất, liền một cái gần đất xa trời lão thái giám, thật là im lặng. Lý Tu Trúc không biết là hoàng thất không phải nuôi không nổi, mà là không dám tùy ý dưỡng, trung thành mới là hoàng thất nhìn trúng. Hơn nữa những thứ này có thể bị thu mua cao thủ tuyệt thế số nhiều không còn sạch sẽ, trên thân cũng là có không ít án mạng câu trả lời tuyệt thế người xấu. Hơn nữa hoàng thất là cùng danh môn chính phái có hợp tác, khi tất yếu rút mất hai người cũng là có thể. Hai người mang theo còn lại binh sĩ trở về quân doanh thời điểm Loan Loan đã sớm dẫn người trở về. Loan Loan không ai có thể muốn chờ, cũng sẽ không để người chỉnh đốn. Bất quá mặc dù bên kia mặc dù không có cao thủ chặn giết, nhưng những thứ này cấp thấp chiến lực đối kháng ngược lại người chết càng nhiều, bọn hắn bên này mang về hơn 2.000 người, bên kia lại chỉ còn lại 1.000, nếu là Loan Loan đi chậm thêm cái một khắc đồng hồ, có thể đều không cần đi. Cái này tới chừng 1.000 người cũng là mỗi mang thương. Lúc này Hoàng Dung mở miệng nói, vương gia, lần này có hai phe cánh phản quân phản loạn, tăng thêm xâm phạm địch nhân, chúng ta hết thảy tổn thất 23.000 binh sĩ còn không tính tam nương mang đi. Đến nỗi bách tính, tử thương 38.000 người, chạy hơn 10 vạn người. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, hắn vừa định nói không phải là không có quân đội phá vây đi qua sao, nhưng nghĩ tới phía trước Hoàng Dung nói, hắn nhíu mày hỏi, dẫm đạp cùng mình chạy. Hoàng Dung nghe vậy chắc chắn gật gật đầu. Không tệ, nếu không phải ta cùng Loan Loan đến nhanh, cái này còn lại mấy chục vạn bách tính cùng quân binh cũng phế đi. Phải biết đào binh thế nhưng là tội chết, cái này một số người một khi chạy trốn liền sẽ trở về không được. Ngược lại là bách tính còn khá một chút, chỉ có thể trở thành lưu dân. Lý Tu Trúc nghe xong nhưng là lên cơn giận dữ, không nói chạy bách tính, vẻn vẹn là cái kia bị dẫm đạp chết 38.000 bách tính liền để hắn không thể nhịn. Mặc dù trong này cơ bản không có phụ nữ trẻ em lão ấu, nhưng những người này rất nhiều người cũng là gánh chịu gia đình. Còn có những quân nhân kia, mạng của bọn hắn cũng là mệnh, quân nhân tất nhiên có thể có khuyết điểm, nhưng mà càng nhiều tại bảo vệ quốc gia. Tính mạng của bọn hắn không nên chôn vùi ở đây, chôn vùi tại nội loạn bên trong. Lý Tu Trúc hít sâu một hơi sau mở miệng nói, tất cả mọi người điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, tất nhiên thủ đoạn chơi không lại nhân gia, vậy chúng ta liền không chơi. Mặc dù ta là vương gia, nhưng cũng là người giang hồ. Chuyện giang hồ để giang hồ, đêm nay liền để hắn vương gia từ Hà Lạc xóa tên a. Hoàng Dung nghe vậy khẽ giật mình, không nghĩ tới Lý Tu Trúc biết nói loại lời này, nhưng ngay sau đó cười. Thời niên thiếu nàng không phải cũng là không bám vào một khuôn mẫu sao, cũng chính là cùng Tỉnh. Quách Tỉnh ngốc lâu, nàng mới thu liễm tác phong làm việc. Mà Loan Loan nhưng là lộ ra nụ cười ngọt ngào. Giết người cái gì không quan trọng, trọng yếu là mình có thể giúp sư phó xử lý sạch cái đuôi. Sư phó người này chính là không thể gặp nữ nhân khóc sướt mướt, lòng mềm yếu. Tấu chương xong. Chương 522, sợ đã thảo kinh xà xin lỗi hai bên cũng là đại xà. Đúng, cũng không biết vương gia này có hay không dễ nhìn cô nương, đưa cho sư phó hẳn là sẽ để cho sư phó cao hứng a. Cùng lúc đó, sông trong Lạc Thành, một đại đội nhân mã nhanh chóng đem Lý Tu Trúc ở nhà vây. Không ít người, cũng là quân đội tử sĩ, còn có 5 cái 16 cao thủ. Dừng lại, người nào dám can đảm lén xông vào vương phủ. Lời nói chưa dứt, nói chuyện binh sĩ đột nhiên bị trảm. Theo đệ nhất nhân động thủ, chém giết trực tiếp mở ra. Người đầu lĩnh chỉ giết mở miệng quân sĩ, hắn không có lại giết người bên ngoài, mà là một mặt tà ác liếm liếm trên đao máu tươi lẩm bẩm, không phải vương phủ ta còn chưa tới đâu, nghe nói cái kia vương gia là cái háo sắc chi đồ, tiểu thiếp một cái thi đấu một cái xinh đẹp, mỗi đẹp như thiên tiên, cũng không biết ta có thể hay không nếm thử. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa ra, bỗng nhiên cổ cảm nhận được một tia khác thường, hắn theo bản năng sờ soạn, bỗng nhiên cảm giác trên tay có điểm ướt. Hắn sững sờ, nhất thời ý thức được cái gì, nhìn hướng tay của mình. Tươi đẹp màu đỏ là như vậy chói mắt đến hắn cảm giác mở mắt cũng là khó khăn như vậy. Ánh mắt mơ hồ ở giữa. Hắn dường như là nhìn thấy một nữ nhân hướng đi hắn, nữ nhân toàn thân áo trắng, phiêu nhiên như tiên, trong tay mang theo một thanh trường kiếm. Đây chính là Nhiếp Chính Vương thiếp thất sao? Quả nhiên cùng thiên tiên một dạng đẹp. Đi ra ngoài người là Bích Tú Tâm, mà Hiểu Mộng thì lẳng lặng đứng ở phía sau viện, phía sau hắn có một cái phòng lớn, những cái kia tài học công phu nữ nhân thì tại trong phòng tâm sinh sợ hãi. Mà Hiểu Mộng, từ đầu đến cuối không vui không buồn, dù là biết rõ mình bị bao vây. Bích Tú Tâm một người ở bên ngoài chém giết, kiếm khí không ngừng trên đường phố bốn phía, mỗi một kiếm đi xuống đều có thể mang đi hơn 10 người. Năm cái nhất lưu cao thủ hoàn toàn không dám ra tay, lúc này Bích Tú Tâm giết bọn hắn không thể so với giết những kia quân sĩ tốn nhiều quá nhiều công phu. Bọn hắn đang chờ, chờ Bích Tú Tâm kiệt lực. Bỗng nhiên một người dáng dấp lén lút cao thủ đột nhiên từ đằng xa bay vào viện tử. Nhất thời những người khác cũng ngầm hiểu. Trong lúc nhất thời lại là hai người cao thủ bay vào, thẳng đến hậu đường. Bích Tú Tâm lên kiếm nhanh, trong nháy mắt đem hai người khác ngăn cản. Hai người phi thân lui về phía sau đồng thời, trong nháy mắt đá ra mấy cái đỡ kiếm bài, suy yếu đâm đầu vào kiếm khí. Bọn hắn cũng sẽ không hướng phía trước góp, mà là vẻ mặt nghiêm túc co đầu rút cổ đến đằng sau. Mặc dù hai người hành vi làm cho người cười chê, nhưng mà những thứ này xông lên quân sĩ lại phản phất không cảm thấy kinh ngạc, trên mặt ngay cả một cái dư thừa biểu lộ cũng không có. Mà vọt tới hậu viện ba tên cao thủ nhìn thấy trong viện Hiểu Mộng đều thần sắc ngưng trọng ngừng lại. Có vừa rồi cái kia đại sát tứ phương nữ nhân, bọn hắn không dám chút nào buông lỏng. Đồng dạng, bạch y, trường kiếm. Nhưng lúc này dằn co chắc chắn không phải chuyện, một giây sau, ba người không để mắt đến một mắt liền có ý nghĩ, bọn hắn vừa muốn phân ba phương hướng lấy từ xa ám khí phương thức đánh lén Hiểu Mộng, bỗng nhiên liền giật mình phát hiện mình không thể động. Giờ khắc này, thiên địa phản phất cũng tại trong mắt bọn họ đã mất đi màu sắc. Thời gian tự hồ đi qua một cái chớp mắt, lại tự hồ đã qua thật lâu, bọn hắn chỉ thấy một cái bóng tại cái này thất sắc trong trời đất giống như một đạo huyễn ảnh từ bọn hắn bên cạnh đi tới. Một giây sau, thất sắc bầu trời lần nữa khôi phục màu sắc, mà ba người lại đột nhiên bưng kính cổ ngã xuống. Không bao lâu, Bích Tú Tâm đi đến. Đi thôi, ở đây không an toàn, chúng ta chuyển sang nơi khác chờ vương gia. Hành tẩu qua giang hồ vô số lần, Bích Tú Tâm rõ ràng so Hiểu Mộng phải hiểu hơn. Bởi vậy nàng đã biết, cái này Hà Lạc các nàng không ra được. Bất quá có nàng và Hiểu Mộng tại, cơ bản cũng có thể bảo vệ mấy người nữ nhân này. Hiểu Mộng gật gật đầu, nhẹ nói, đều đi ra a. Âm thanh tuy nhỏ nhưng lại có thể để cho trong phòng mấy người nữ nhân nghe rõ ràng. Chúng nữ lúc này mới vội vàng đi ra, lo lắng nhìn về phía hai người mở miệng hỏi, tỷ tỷ, bây giờ gì tình huống a, vương gia hắn không có việc gì sao? Tỷ tỷ, vương gia thế nào? Tỷ tỷ, chúng ta đi tìm vương gia sao? Tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Hiểu Mộng khẽ nhíu mày, nhìn về phía Bích Tú Tâm dường như là muốn cho nàng giải quyết. Bích Tú Tâm biết rõ Hiểu Mộng tính cách, mở miệng nói, Hà Lạc chúng ta tạm thời không ra được, trước tiên tìm một nơi tránh một chút a, đồ vật trước tiên đều đừng mang theo, chỉ đem lấy ngân phiếu liền tốt. Nghe vậy Lý Thương Hải cùng Trịnh Tụ vội vàng mở miệng. Bạch Lộ, nhanh đi trang ngân phiếu. Đông Nhi ngươi cũng đi, cần phải nhanh, chỉ chứa ngân phiếu liền tốt. Hai người thị nữ đều dọa cho phát sợ, bất quá cũng may năng lực hành động còn có, vội vàng chạy ra ngoài. Hai người đi mau trở lại cũng sắp, bất quá một phút liền chạy trở về. Có lẽ là không nghĩ tới hơn nghìn người quân sĩ, năm cái nhất lưu cao thủ đều bắt không được những thứ này gia quyến, bởi vậy vương gia chưa kịp điều người. Chờ nghe được tin tức lại điều người đến đây thời điểm đã chậm. Nhìn xem cái kia hơn 1000 bộ thi thể, lại ngay cả một cái đối phương thi thể cũng không có, dẫn đầu vương gia nhân sắc mặt trầm xuống. Đi theo bên cạnh hắn một cái văn sĩ một dạng nam tử trung niên mở miệng nói, vương tướng quân, đối phương ít nhất còn có hai người cao thủ, hơn nữa có thể cũng là cao thủ tuyệt thế. Bên ngoài lấy một giết ngàn, còn có hai cái nhất lưu, nội viện chết ba cái cao thủ, nhìn hiện trường còn không có lực phản kháng chút nào. Bị gọi vương tướng quân sắc mặt người âm trầm đáng sợ, bọn hắn là đang đối với Lý Tu Trúc bên kia động thủ sau mới hành động, chỉ sợ sớm động thủ đã thảo kinh xà. Không nghĩ tới bên ngoài một cái là đại xà không giả, bên trong cũng không phải mới vừa sinh ra tiểu xà. Đáng chết hắn đến cùng ở đâu ra nhiều như vậy cao thủ tuyệt thế, cũng đều là hắn nữ nhân. Văn tiên sinh, gọi người nói cho ta biết đại ca, cẩn thận an toàn. Người tới, lại cho bản tướng quân điều 2000 người, từng nhà điều tra. Lý Tu Trúc không biết, nhà mình thiếp thất đang tại quỷ môn quan bên ngoài bồi hồi, không ngừng tại phú hộ nhân gia trốn trốn tránh tránh. Hai nữ nhân cũng là cao thủ tuyệt thế, Hiểu Mộng càng là có thế câu thông thiên địa. Thường thường người còn chưa tới, hai người liền đã phát hiện. Còn lại một cái tiếp một cái ném. Mấy hơi thở liền có thể đem người từ trong nội viện chuyển qua ngoài viện. Thậm chí binh hành hiểm chiêu từ khu nhà giàu chuyển qua dưới tường thành cách đó không xa một cái nhà nghèo bên trong. Cái gì là dưới đĩa đèn thì tối. Bọn hắn ngay từ đầu chính là từ nơi này sưu, tăng thêm đều tại tường thành binh sĩ dưới mí mắt, đương nhiên sẽ không nghĩ tới những người này thế mà chạy dưới tường thành. Lý Tu Trúc tại Loan Loan cùng Đỗ Tam Nương nghỉ ngơi tốt sau, liền dẫn người trở về sông Lạc Thành, bất quá một mực tại bên ngoài thành, không gấp đi vào. Lúc này đã phong thành, ra vào cũng không được. Muốn đi vào biện pháp duy nhất chính là leo tường, mà leo tường loại sự tình này chắc chắn là không thể tại ban ngày tiến hành. Cho dù là Lý Tu Trúc cũng không biện pháp trên không trung thời gian dài tiêu thất. Thời gian từng phút từng giây trôi qua đến lúc chiều bỗng nhiên một cây tên lệnh xông thẳng tới chân trời. Lý Tu Trúc biến sắc, nhận ra đây là hắn cho tên lệnh. Mặc dù tên lệnh thứ này phần lớn cơ bản giống nhau, nhưng là bởi vì lưu miệng bất đồng thanh âm cũng khác biệt. Hơn nữa hắn để cho người ta làm tên lệnh thượng thiên sau có thứ hai vang dội là sẽ nổ. Giống pháo hoa hợp với chấn thiên lôi kết hợp bản. Không đợi, đi. Tấu chương xong. Chương 523, như vào chỗ không người. Trong ba người chỉ có Đỗ Tam Nương chỉ có thể lăn ba vi bộ, chậm hơn một bậc, thừa dịp thủ thành tướng sĩ bị hấp dẫn, Lý Tu Trúc lôi kéo hai người nhanh chóng hướng về trong thành bay vọt. Không có ở trên đầu thành dẫm một chút, 10 trượng cao tường thành cứ như vậy bị bay vọt. Bất quá ba người cũng quả nhiên để cho trên tường thành người thấy được. Có người bay vọt tường thành, bắn tên mau bắn tên. Đáng tiếc bọn hắn nhìn thấy hơi trễ, là tại trong tường thành thời điểm mới nhìn đến, chờ bọn hắn lắp xong mũi tên, Lý Tu Trúc đã mang theo hai nữ như một cổ khói xanh hô trong nháy mắt vượt qua hơn 10 trượng. Cái này, còn xả sao? Nhưng có cơ linh một bên trong lòng thầm kêu thái quá đồng thời, từng cây mũi tên đã bay ra ngoài. Lý Tu Trúc nhanh chóng hướng lên bầu trời bên trong vòng khói phương hướng nhanh chóng bay đi. Cùng lúc đó, cái kia họ Vương tướng quân cũng nhìn thấy tên lệnh vòng khói. Lên ngựa, cho bản tướng quân xong. Tận lực muốn người sống. Nhưng mà tuấn mã sao có thể nhanh qua Lý Tu Trúc khinh công, huống chi là tên lệnh là tới gần tường thành vị trí. Bởi vì biết Lý Tu Trúc tại bên nào tu kênh đào, cho nên Bích Tú Tâm các nàng cũng là đều dựa vào gần bên này tường thành. Bởi vậy tại kỵ binh còn chưa tới phía trước, Lý Tu Trúc trước hết chạy tới. Lúc này hơn ngàn quân sĩ đã kéo căng dây cung đem một cái nhà thành chật như nêm cối, còn có mấy chục cái võ lâm cao thủ đứng tại trên xà nhà. Bọn hắn rất nhiều không đến nhất lưu, nhưng chính là bởi vì bọn hắn tại trên phòng ốc thấy được bị ném ra các nữ nhân, Bích Tú Tâm các nàng lúc này mới bại lộ. Cái này nhà không lớn, hai người một cái viện một cái cửa ra vào liền có thể hoàn toàn giữ vững, nhưng chung quanh chỉ có mấy chục bộ thi thể, cùng không coi là nhiều mũi tên. Nhìn song phương phản phất nước giếng không đáng sông. Cái này một số người không chết hiển nhiên là không có cách nào đi, là lấy Lý Tu Trúc khẽ quát một tiếng. Loan loan. Loan loan dây hiểu, giống như con diều đồng dạng đón gió dựng lên, một cái tơ lụa rơi vào trong tay Lý Tu Trúc, đầy trời ngân quang giống như giọt mưa đồng dạng vẩy xuống, vẻn vẹn chỉ là một cái hô hấp, cái này một số người tạo thành vòng phòng ngự liền bị xé nứt. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhất thời đưa tới song phương chú ý, phát giác được Loan Loan tồn tại trong tay quang binh mũi tên quay người hướng về phía Loan Loan bắn ra ngoài. Mà bọn hắn không nhìn thấy là tại Loan Loan chung quanh, vô hình không gian bị bóp méo, Loan Loan con mắt lạnh lùng nhìn xem phía dưới phản phất một cái coi thường sinh mệnh tử vong nữ thần. Sau một khắc, vô tận mũi tên trong hư không bị từng tầng vặn vẹo, ngoại trừ phía trên lực đạo, đã sớm đã mất đi vốn có chính xác. Không, là so với ban đầu càng nhanh, tầng kia tầng vặn vẹo cải biến mũi tên phương hướng đồng thời, giao cho nó mau hơn trợ lực. Đầy trời mưa tên tại ở gần Loan Loan còn có một trượng lúc giống như mạng thiên hoa vũ một dạng rơi xuống. Sau ngân sắc tú hoa châm càng thêm dày đặc màu đen mưa tên rơi xuống, phốc phốc không ngừng bên tai. Bất quá là trong hai, ba hơi thở liền đã bắn chết bảy thành quân sĩ. Giờ khắc này một cái nóc phòng bên trên cao thủ theo bản năng đưa tay vỗ, lập tức bàn tay tê dại. Hắn không nghĩ tới chính mình kết nối dưới một cây tiễn đều khó khăn như vậy, biến sắc hắn còn chưa kịp có phần sau động tác, nhất thời một cây mũi tên tại cánh tay hắn còn không có khôi phục tri giác lúc đem hắn quán xuyên. Phốc, một tiếng vang lên, người này trợn to hai mắt, hắn cũng không phải những cái kia bị khống chế tử sĩ quân đội, có cảm giác đau. Bất quá hắn quả thực là sinh sinh nhịn được kêu thảm, nhanh chóng ở trên người điểm hai cái, xoay người chạy. Lý Tu Trúc tự nhiên không có đuổi theo những tiểu lâu la này, mà là nắm lấy Loan Loan trên người tơ lụa dây lưng, chớp mắt hướng về phòng ốc nhanh chóng tới gần. Loan Loan cũng không nhàn rỗi ta, trong tay ngân châm nhanh chóng bổ lấy tổn thương. Chờ bọn hắn đến viện tử phía trước, hơn ngàn người này binh sĩ đã chết chín thành chín. Lý Tu Trúc bay lên tường viện cũng không nhìn kỹ, trực tiếp mở miệng nói, đều không sao chứ, lập tức tới ngay người, đi trước. Bích Tú Tâm cùng Hiểu Mộng gật gật đầu, sau đó Hiểu Mộng một tay áo mau tránh ra phía sau môn, nhàn nhạt mở miệng phun ra một chữ. Đi. Phía sau cửa chư nữ cũng là lập tức thấy được Lý Tu Trúc, nhất thời trong lòng phản phất rơi xuống một tảng đá lớn. Có lòng muốn tiến lên cầu an ủi, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc. Lý Tu Trúc mở miệng nói, Hiểu Mộng ngươi mang hai cái, Tam Nương cùng Tú Tâm các ngươi một người mang một cái. Lý Tu Trúc cũng mang tới Lý Thương Hải cùng Trịnh Tụ. Tôn Ấu Lăng mang ra người không có cùng đi theo, mà là đi theo vàng bạc được đưa về kinh thành, bởi vậy chỉ có tứ nữ mang Lý Thương Hải cùng Trịnh Tụ hai người thị nữ. Loan Loan khẽ giật mình, sư phó thế mà không cho chính mình lưu người, đây không phải xem thường người sao? Sư phó, ngươi như thế nào không cho Loan Loan lưu cá nhân a? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, chúng ta bên trong đếm ngươi phạm vi công kích lớn nhất, khoảng cách xa nhất, một hồi có thể ngươi còn muốn phụ trách mở đường. Hơn nữa ngươi vóc dáng nhỏ nhất, ngươi lôi kéo các nàng dễ dàng ra sai lầm. Loan Loan vốn là đắc chí biểu lộ nhất thời biến đổi, nàng luôn cảm thấy sư phó câu nói sau cùng mới là nói thật. Hừ, sư phó liền khi dễ người, nhân gia đã lớn lên có hay không hảo? Lý Tu Trúc mang người nhanh chóng hướng ra phía ngoài phá vây, nhưng mà kỵ binh lúc này còn chưa tới, mà bọn hắn đã hướng về tường thành phóng đi. Trên tường thành người tự nhiên đã sớm đề phòng, mới vừa rồi bị Lý Tu Trúc bọn hắn chạy vào liền đã trách nhiệm quan trọng, nếu là lại chạy ra ngoài, bọn hắn liền có thể chờ chết. Mặc dù bị hạ độc, nhưng chỉ là phục tùng mệnh lệnh cùng tư duy, cảm giác đau nhận lấy tổn hại, đơn giản nhận thức năng lực hành động vẫn phải có. Song khi dày đặc mũi tên bị bắn ra một khắc này, bọn hắn liền biết cũng lại không ngăn cản nổi. Không ngừng vặn vẹo mũi tên bay đến nguyên bản không thuộc về vị trí của bọn nó, mà từng cây màu bạc trắng ánh sáng lại thông suốt bắn về phía bọn hắn. Loan Loan những nơi đi qua phương viên trăm mét không một người sống, mũi tên bay qua chỗ, cũng không một mạng trúng. Nếu không phải những người này ở đây tường thành là, so Loan Loan cao hơn không thiếu, căn bản đều không cần Loan Loan động thủ. Mấy người ra Hà Lạc sau đó cũng không dừng lại, chân đạp lăng ba vi bộ, hướng về quân coi giữ đại doanh mà đi. Chờ đến lúc Lý Tu Trúc đến đại doanh đã khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Không phải Hoàng Dung không muốn thay đổi, mà là bởi vì mấy vạn phòng thủ mấy chục vạn, vốn là rất khó làm được, bây giờ đã là giải pháp tốt nhất. Bằng không thì cái này mấy vạn người làm thành một vòng tròn mở rộng cánh tay liền cùng một chỗ, đều chưa hẳn có thế nhốt chặt cái này mấy chục vạn bách tính. Nhìn thấy Lý Tu Trúc bọn hắn trở về, Hoàng Dung thở dài một hơi. Đã về rồi, kế tiếp chúng ta là rút quân vẫn là phòng thủ. Bây giờ quân doanh cùng Lý Tu Trúc bọn hắn vừa rồi gặp phải là cùng một cái vấn đề, có một đống cản trở để bọn hắn không thể thỏa thích phát huy. Muốn để cho trong quân doanh quân sĩ có thế 100% tự vệ, như vậy chỉ có đoàn kết lên quân sĩ tạo thành một cái lớn trận hình phòng ngự. Như thế nào an trí những thứ này bách tính trở thành vấn đề. Dung Nhi, những người dân này ngươi có đã nghĩ xong như thế nào an trí? Hoàng Dung nghe vậy gật gật đầu, mở miệng nói, ta chính xác suy nghĩ cái biện pháp, nhưng là bây giờ chỉ ta một người tại, binh sĩ dò xét ta không yên lòng. Lý Tu Trúc. Dung Nhi nói một chút. Hoàng Dung nhìn về phía một mặt sơn cốc mở miệng nói, mặc dù trong tay chúng ta tạm thời không có chung quanh sa bàn, nhưng mà ta xem sơn cốc kia phương thức sắp xếp, sẽ không có vượt qua hai cái trở lên xuất nhập cảng. Tấu chương xong. Chương 524, hai thầy trò khác biệt lựa chọn. Lý Tu Trúc tốc độ rất nhanh, nhìn thấy Lý Tu Trúc sau khi rời đi, Hoàng Dung lúc này mới nhìn về phía mấy người, Tam Nương, nói cho ta một chút các ngươi chuyện lúc trước đi qua. Đỗ Tam Nương nghe vậy gật đầu một cái, nói đến Hà Lạc bên ngoài thành sau sự tình rất ngắn, không có gì đáng nói. Ngay sau đó Hoàng Dung lại nghe Tôn Ấu Lăng lời nói. Không phải thiên vị Tôn Ấu Lăng là những người khác không có mấy cái thích nói chuyện, cũng chính là các nàng mấy cái này mới tới dễ nói chuyện. Đương nhiên, Loan Loan là ưa thích nói chuyện, chính là Loan Loan nha đầu kia không thích nói nhảm quá nhiều, nhất là hai người bọn họ bây giờ còn tại trong tỷ đấu. Nghe Tôn Ấu Lăng nói xong, Bích Tú Tâm bổ sung vài câu những chiến sĩ kia dị thường cùng cao thủ số lượng. Hoàng Dung trầm mặt gật gật đầu, mở miệng nói, Tam Nương, ngươi đi trái tứ doanh, nói cho bọn hắn chúng ta sắp xuất phát, chuẩn bị lên đường. Tú Tâm, ngươi đi bên phải tứ doanh, Loan Loan ngươi đi bên trái nói cho những cái kia bách tính. Hiểu Mộng ngươi ở giữa đợi a, đừng lộn xộn, nếu như chúng ta có chỗ nào bỗng nhiên đánh nhau, ngươi liền hướng bên nào dựa sát vào, chủ yếu bảo hộ những người dân này. Tất cả mọi người đều là gật gật đầu, ngay cả Loan Loan cũng không đùa nghịch tiểu tính tình. Đến nỗi những nữ nhân khác thì lưu lại Hiểu Mộng bên này. Có Hiểu Mộng, tăng thêm học được hơn nửa tháng lăng ba phi bộ, như thế nào cũng không đến nỗi bị nhất lưu trở xuống người bắt được. Hoàng Dung sau khi phân phó xong, cũng đứng dậy bay mất, đi tới bên phải mấy chục vạn trong dân chúng ở giữa, Hoàng Dung nội lực xen lẫn âm thanh, mở miệng nói, tất cả mọi người kết thúc tu chỉnh, chuẩn bị tùy thời xuất phát. Nhớ kỹ, vô luận xảy ra chuyện gì đều không cần chạy loạn. Tới Hà Lạc các ngươi đã chết hơn 10 vạn người, nhưng trừ chính các ngươi người đem người mình dẫm chết, bị giết không cao hơn 1 vạn người. Cho nên, ta hy vọng các ngươi tỉnh táo lại, đến lúc đó có thể tỉnh táo nghe ta chỉ huy. Trong lúc nhất thời đại gia hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chết hơn 10 vạn người bi ai sao? Bi ai? Thế nhưng là đều phải đao kích gia thân, không chạy chờ cái gì. Cảm tình là ngươi không đứng bên ngoài vòng, không sợ chết đúng không? Bất quá bọn hắn đều không nói chuyện, chỉ là duy trì trầm mặc. Nếu không phải sợ triều đình muộn thu nợ nần, bọn hắn đã sớm chạy. Đáng tiếc, nếu là không có thân phận bài cứ như vậy chạy, như vậy bọn hắn về sau liền muốn trở thành lưu dân. Hoàng Dung đem sự tình nghĩ kỹ, bởi vì Lý Tu Trúc đến nơi này sau kinh ngạc phát hiện nơi này có người, sờ qua đi xem xét lại còn là một đám sơn phỉ. Nơi này có một cái trại, trại không nhỏ, là cái có thế cư trú 2-3 vạn người lớn trại. Ở đây bên ngoài không thấy nữ nhân, cũng không thấy tiểu hài, nhưng lại có thể nghe được nữ nhân ẩn ẩn xước xước tiếng kêu thảm thiết. Rõ ràng, lúc này đang có không ít nữ nhân đang trải qua không phải người dày vò. Doanh trại thủ vệ cùng tuần tra người không nhiều, nhìn đại khái chỉ có 1.000 người. Có thể ở lại 3-5 vạn người trong trại mới 1.000 người tuần tra, có thể thấy được có bao nhiêu lỏng lẻo. Đương nhiên loại này lỏng lẻo là đối với Lý Tu Trúc loại cao thủ này, đối với những người khác mà nói, cái này vẫn là cái phòng ngự chu toàn nhà. Lý Tu Trúc trầm mặc một chút sờ soạn đi vào, lấy tốc độ của hắn, không có người có thể nhìn đến, thường thường một trận gió thổi qua bọn hắn hơi có cảm giác, người quay đầu lúc nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Lý Tu Trúc từng chút một đi đến sờ soạn, đại bộ phận gian phòng đều là trống không, có chủ nhân hắn liền đi vào đem người bóp chết. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng bởi vì lùng tìm giết người hao không thiếu thời gian, bởi vậy tốc độ cũng không nhanh. Hoàng Dung bọn người lần nữa tụ tập lại với nhau, nhưng đợi một khắc đồng hồ Lý Tu Trúc còn chưa có trở lại. Hoàng Dung lông mày nhíu một cái, lập tức ý thức được không thích hợp. Loan Loan, ngươi đi tiếp ứng ngươi một chút sư phó, xem chuyện gì xảy ra. Tú Tâm ngươi tại đại quân đằng sau chú ý Hà Lạc động tĩnh, Hiểu Mộng. Không đợi Hoàng Dung phân phó, Hiểu Mộng mở miệng nói, ta cùng nàng đi tìm phu quân. Hoàng Dung nhíu mày, nhưng mà không có cự tuyệt, tại nàng nghĩ đến, có thể ngăn cản Lý Tu Trúc lâu như vậy, tất nhiên rất khó giải quyết. Hảo, ngươi cùng Loan Loan đi, Tam Nương ngươi đi phía trước, nếu có tình huống, ta sẽ truyền âm nói cho các ngươi biết làm sao làm. Hảo. Bốn người chia ra hành động, Loan Loan hai người thì hướng về Lý Tu Trúc đi cái kia phiến sơn bay đi. Ngay từ đầu còn tốt, nhưng mà cách xa doanh địa, Loan Loan tốc độ liền nói tới, huyễn ma thân pháp mang theo liên tiếp động thái huyễn ảnh hướng về sơn lâm mà đi. Hiểu Mộng khẽ giật mình, nhưng bởi vì Lý Tu Trúc trường kỳ bên ngoài, nàng thăng lên tuyệt thế cũng muốn so Loan Loan muộn, bởi vậy ngoại trừ lăng ba vi bộ, chỉ có thể chính mình nguyên bản khinh công. Đang chạy phía trước lấy Loan Loan bỗng nhiên ý thức được cái gì, quay người vừa mở Hiểu Mộng đã rơi xuống nàng gần 10 trượng, nhất thời dưới chân dừng lại, một đạo tơ lụa gấm vóc văng ra ngoài. Hiểu Mộng nhìn thấy trong chớp mắt liền phát giác phía trên không có nhiều nội lực, ngay sau đó ý thức được Loan Loan ý tứ. Nàng nhíu mày, không phải rất muốn tiếp nhận Loan Loan hảo ý, nhưng nghĩ tới phu quân, nàng vẫn là tiếp nhận. Một giây sau, Loan Loan tốc độ toàn bộ triển khai, mặc dù không giống như phong thần thối, nhưng mà cũng là lăng ba vi bộ tốc độ một lần. Hai người vượt qua khe núi, nhất thời lông mày nhíu một cái. Loan Loan là biết vì sao sư phó không có trở về, cái này lại có một ổ thổ phỉ, nếu là không có đoán sai, vẫn là lúc trước tập kích quân đội trong đó một chi. Mà muốn đem đại bộ đội chuyển tới, rõ ràng những người này là muốn chết. Cho nên sư phó hiện tại là tại giết người. Loan Loan bình thản trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lên nụ cười, nhìn về phía Hiểu Mộng vừa cười vừa nói, "Uy, đạo môn cái kia, phu quân hiện tại là tại giết người, ngươi đi sao? Nếu là không đi mà nói, ngươi liền trở về cùng bọn hắn nói qua a." À. Hiểu Mộng nghe vậy nhìn một chút phía dưới trại, lại nhìn một chút Loan Loan sau đó xoay người bay mất. Hiểu Mộng là đạo môn truyền nhân, không có tình huống đặc biệt không muốn nhiễm sát lục. Bởi vì đạo môn tu tâm, sát lục dính nhiều, ngoại trừ tâm thần đặc biệt cường đại, bằng không bao nhiêu đều biết chịu ảnh hưởng. Đương nhiên nếu là không có lựa chọn, nàng cũng sẽ không keo kiệt kiếm trong tay. Nhìn thấy cái này Hiểu Mộng đi, Loan Loan cười xùy một hồi. Đạo môn người, dưới cái nhìn của nàng là thật không có quá tác dụng lớn. Một giây sau, người mặc màu vàng nhạt quần áo nàng từ không trung bay xuống. Tất nhiên sư phó lựa chọn ám độ, như vậy nàng liền rõ cướp. Màu vàng sáng quần áo, vẫn là bay ở trên không, bởi vậy Loan Loan vừa xuất hiện liền bị phát hiện. Thậm chí bọn hắn ngay từ đầu phát hiện không chỉ có Loan Loan còn có Hiểu Mộng, bất quá để cho bọn hắn không nghĩ tới Hiểu Tỉnh Mộng đi. Người bình thường ngay từ đầu là thấy không rõ hai người tướng mạo, chủ yếu là quần áo màu sắc quá rõ ràng. Bất quá bọn hắn ngay từ đầu cũng không có quá lớn phản ứng, trên núi đi hai người, liền xem như người võ lâm thì phải làm thế nào đây, cho dù là nhất lưu cao thủ, hai người cuối cùng cũng chết. Đúng hạn bọn hắn một là quên trại cùng trước đó bất đồng rồi, bây giờ cũng không có nhiều người như vậy. Hai là thực lực để bọn hắn đánh giá thấp Loan Loan. Thẳng đến nhìn Loan Loan bay xuống, bọn hắn lúc này mới giật mình Loan Loan không phải bọn hắn phía trước nhìn thấy những cao thủ kia. Đông đông đông đông. Nặng nề mà hùng dũng tiếng trống trận vang lên, nhất thời toàn bộ doanh trại đều chuyển động. Tấu chương xong. Chương 525, Bách biến ma nữ dưới ánh trăng yêu phi. Nghe được tiếng trống, Lý Tu Trúc khẽ giật mình, lập tức liền biết hẳn là có người tới, hay là hắn người. Nếu như là người của đối phương sẽ không gõ vang trống trận. Thậm chí Lý Tu Trúc còn đoán được là ai, Hoàng Dung không thể rời bỏ, nếu như là Bích Tú Tâm hẳn là từng cái đánh tan, không cho đối phương báo tin thế giới, Đỗ Tam Nương lời nói hẳn là sẽ giống như nàng chạm vào tới. Như vậy còn lại chỉ còn lại có Loan Loan cùng Hiểu Mộng, hai người này đều sẽ sát tiến tới. Bất quá Lý Tu Trúc càng có khuynh hướng Loan Loan, bởi vì Hiểu Mộng khi nhìn đến chính mình đi ra phía trước, trừ phi xác định chính mình gặp nguy hiểm hoặc bị bắt, bằng không thì sẽ không chủ động xuất thủ, nhiều lắm là chọn chờ hắn ở bên ngoài. Còn tốt liền còn lại cái này một mảnh tụ nghĩa sảnh, không cần quá phiền phức. Bằng không thì còn phải quay trở lại tìm người. Lý Tu Trúc đi về phía trước, đội tuần tra xông ra ngoài, bởi vì Lý Tu Trúc vị trí đã là khu vực hạch tâm, bởi vậy thế mà không có đụng tới đội tuần tra. Chờ Lý Tu Trúc đi đến tụ nghĩa sảnh cửa ra vào, mới nghe được có thanh âm huyên náo truyền đến, trong đó còn có mấy cái hùng hùng hổ hổ âm thanh, hiển nhiên là bị quấy rầy hứng thú. Hắn một đường đánh tới những cô gái kia âm thanh hắn đã sớm phân biệt ra được, chính là chỗ này truyền ra, sở dĩ không có chạy tới đầu tiên là không cần thiết. Hơn nữa hắn trong quân doanh cùng đào kênh mương trong dân chúng không có nữ nhân, sáng sớm những thứ này tặc phỉ đang tập kích bọn hắn, theo lý thuyết những nữ nhân này là bọn hắn trước kia bắt được. Nên phát sinh đã sớm xảy ra, đơn giản là sớm kết thúc một chút vẫn là tối nay kết thúc. Chỉ có thể nói, vì bọn nàng báo thù, chính là đối với các nàng lớn nhất an ủi. Lý Tu Trúc dứt khoát ngăn ở cửa ra vào cũng sẽ không đi tới, mà thông qua tụ nghĩa sảnh mấy người nhìn thấy hắn chính là khẽ giật mình. Ngươi là người nào? Chính mình trong doanh trại cũng là lôi thôi lết thết thổ phỉ, lúc nào có công tử văn nhã. Cho nên bọn hắn trước tiên liền ý thức được Lý Tu Trúc là cái kẻ ngoại lai. Lý Tu Trúc cười ôn hòa lấy, nghe vậy mang theo nụ cười hồi đáp, người đòi mạng ngươi. Ân. Giết hắn. Nói chuyện đồng thời, đem bên hông dây lưng quần cái cuối cùng kết đánh hảo liền muốn động thủ, nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe suy suy tiếng xé gió, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cái gì cũng không thấy, sau đó cúi đầu nhìn một chút. Đương nhiên cũng không phải nhìn quần có phải hay không rơi mất, mà là tại nhìn ngực cái kia nhuốm máu màu đỏ như thế nào như vậy nhìn quen mắt. Tốt a, nhìn quen mắt là huyết, mà không phải cái khác. Ta bị thương. Lúc nào? Thanh âm mới vừa rồi, nhưng rõ ràng không thấy cái gì a. Một giây sau, hắc ám dần dần nuốt sống ý thức của hắn, cuối cùng hấp hối suy nghĩ để cho ý hắn biết đến mình không phải là bị thương mà là chết. Lý Tu Trúc theo bản năng thổi thổi hai tay ngón tay, phản phất tại thổi họng súng. Lục mạch thần kiếm thật tốt dùng, vô hình vô sắc, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chính là lục mạch thần kiếm đều có thần diệu, giống như là thiểu trạch kiếm vô thanh vô tức, trung trùng kiếm mau lẹ vô cùng, tuy có tiếng xé gió, cũng rất khó tránh né. Mà Thương Dương kiếm đại khí, lực phá hoại cường đại, mang theo tiếng xé gió càng mạnh hơn, lại càng dễ bị phát hiện. Người giết, Lý Tu Trúc cũng không ở lại lâu, đi ra bên ngoài, đến nổi bên trong nữ nhân, một hồi giao cho Loan Loan a. Hắn nhìn màn ảnh nhỏ cũng không nhìn chữ cái điện ảnh, không thể gặp không mỹ hảo. Cùng lúc đó, Loan Loan nhưng là giết điên rồi. Có thể chắc chắn, chi này Sơn Phỉ là lúc trước vây quét Đỗ Tam Nương cái kia một chi, bởi vậy không biết Loan Loan cường đại, mới dám tại cái này cùng với nàng đang đối mặt thép. Nếu là đổi một cái khác chi đã sớm chạy tản. Cũng bởi vì bọn hắn ngay từ đầu không có chạy, lại nghĩ chạy đã rất khó. Loan Loan không có ngay từ đầu đi lên liền phóng đại chiêu, đầu tiên là tiện tay lụa trắng giết địch, bọn người đến không sai biệt lắm, lúc này mới buông ra đại chiêu. Xoay tròn bay lên thân hình mang ra một cái màu bạc trắng quang cầu, ngân quang rơi xuống chỗ, cơ hồ không có một người sống. Cho dù là đâm vào cánh tay cùng trên đùi, đều biết xương cốt đứt đoạn, huyết nhục vặn vẹo. Xoắn ốc kình. Nàng vừa mới linh cơ động một cái từ thiên ma lực trận bên trên tìm được linh cảm. Cái gì là tuyệt thế thiên tài, đây chính là. Mặc dù lần đầu sử dụng, nhưng mà hiệu quả nổi bật, lực sát thương một chút lớn mấy lần. Tiện tay bổ túc thụ thương thương cùng còn đứng cá lọc lưới, Loan Loan bệnh trạng nở nụ cười. Giết người cảm giác thật sự sảng khoái. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt nhất động, nhìn thấy nhà mình sư phó xuất hiện trong tầm mắt một khắc này, nàng vội vàng thu liễm nụ cười. Không thể để cho sư phó nhìn thấy, vạn nhất hù đến sư phó không thích ta làm sao bây giờ. Khụ khụ. Ta là Tiểu Hoàng Dung, ta là Tiểu Vân Sương, ta là Tiểu Ấu Vi, ta là Tiểu Lộng Nguyệt, ta là Tiểu Lưu Ly, ta là Tiểu Yên Mưa, ta là Tiểu Bảo Châu. Ngô Bảo Châu coi như xong, cái kia tiểu đần đầu óc heo không quá ổn. Ân, nhiều như vậy là đủ rồi, cũng là sư phó yêu thích. Ai, đáng tiếc sư phó còn không có muốn ta, là thật bắt chước không thật nhỏ Văn Quân cùng Tiểu Như Như. Loan Loan tại bản thân thôi miên phía dưới, trên mặt mang lên thanh thuần nụ cười, ánh mắt trong suốt, khí chất nhu nhược, chân thành tình cảm. Dưới chân của nàng khẽ động, người đã vượt qua mười mấy mét, đúng lúc này một cái không chết tặc phỉ bỗng nhiên đưa tay chụp vào Loan Loan bàn chân. Đây là một cái luyện quy tức công nhất lưu cao thủ, có thể để tim đập tạm thời dừng lại, là vây giết Đỗ Tam Nương một người trong đó. Hắn biết rõ đây là cơ hội duy nhất của hắn, chỉ có bắt được yêu nữ này mới có thể phản sát. Mặc dù tốc độ của hắn không có khả năng bắt được Loan Loan, nhưng mà Loan Loan vẫn là sắc mặt phát lạnh. Không phải là bởi vì đối phương lừa gạt được nàng, người không chết. Cũng không phải bởi vì đối phương đánh lén. Mà là bởi vì đối phương dám bắt nàng chân, biết hay không cái gì gọi là sư phó ta chuyên chúc. Loan Loan chán ghét nhìn đối phương một mắt, dưới chân một điểm, mãnh liệt xoắn ốc khí kình thấu cước mà ra, giống như một cái xoay tròn mũi khoan, trong nháy mắt mang theo đầy trời huyết hoa. Loan Loan cước bộ không ngừng, hướng về Lý Tu Trúc bay đi. Mà thấy cảnh này Lý Tu Trúc im lặng giật giật khóe miệng, khá lắm, cái này chết, quá thảm, thi thể đều liều mạng không đủ đi. Mà Loan Loan thì bay nhào đến Lý Tu Trúc trong ngực, ngửa đầu nước mắt lưng tròng nhìn xem hắn, vĩ khuất nói, sư phó, bọn hắn khi dễ ta, rất sợ hãi. Lý Tu Trúc lông mày nhảy một cái, ngươi xác định là bọn hắn khi dễ ngươi. Cái này ác nhân cáo trạng trước ngươi là cùng Lưu Ly học. Vẫn là cùng mưa bụi học. Tốt a, hẳn là mưa bụi, Lưu Ly hiện tại cũng đánh bóng thẳng. Mắt thấy sư phó thờ ơ, Loan Loan đầu cong lên, hơi hơi mân mê miệng nhỏ. Là không thương a, sư phó trước đó ngươi không phải như thế. T, có chút Lưu Ly hương vị. Nói xong Loan Loan bỗng nhiên quay lại, trên mặt mang linh động hoạt bát. Bất quá ta tha thứ ngươi, ai bảo ta yêu ngươi yêu thâm trầm đâu. Tiểu nha đầu này mở miệng ngậm miệng từ đâu tới nhiều như vậy thích, ngươi biết cái gì là thích sao? Lý Tu Trúc cũng không đánh gãy, buồn cười nhìn xem Loan Loan biểu diễn, vừa rồi vậy một lát, hắn đã từ Loan Loan trên thân thấy được 5 người cái bóng. Có lẽ có một ngày Loan Loan có thể đem tất cả mọi người cái bóng hòa vào một người, gián tiếp biến hóa, tùy tâm sở dục. Đến lúc đó, Loan Loan mới là trong lòng của hắn Loan Loan. Bách biến ma nữ, dưới ánh trăng yêu phi. Tấu chương xong. Chương 526, Loan Loan biến hóa Hoàng Dung đổi giọng. Tiểu gia hỏa, cùng ai học, thiên kỳ bách quái. Loan Loan một điểm không có bị nhìn thấu quẩn bách, ngược lại cười nhẹ nhàng hỏi, sư phó kia ngươi thích không? Rất tốt, cái này bộ dáng bình tĩnh nhìn giống Lý Lưu Ly. Ngô, nói như thế nào đây, sư phó là ưa thích chính là ngươi. Nhưng nếu ngươi cảm thấy ngươi có thể là tất cả mọi người, chờ ngươi có thể biến thành tất cả mọi người thời điểm, ngươi chưa chắc là ngươi. Ta nói như vậy ngươi hiểu không? Có thể có chút nhiễu miệng. Loan Loan nghe vậy, bỗng nhiên nhón chân lên. Tại Lý Tu Trúc tay ta bên cạnh ôn nhu nói, sư phó kia ưa thích giải đố sao? Nếu là ta hôm nay nhào nguyệt một dạng quấn quýt, ngày mai bên trong cùng Vân Sương yêu như nhau lớn mật, sau trong ngày lại cùng Hiểu Mộng một dạng băng thanh ngọc khiết, ngươi có thể hay không đang thỏa mãn khác tỷ tỷ tình huống phía dưới, nghĩ đến nhìn ta một chút đâu? Lý Tu Trúc nghe vậy trì trệ. Muốn thực sự là Loan Loan nói dạng này, hắn chỉ sợ rất khó cự tuyệt a. Ai có thể cự tuyệt một cái không biết kinh hỉ đâu? Lý Tu Trúc thở dài. Cũng không biết ngươi mỗi ngày trong cái đầu nhỏ đều đang nghĩ cái gì thiên kỳ bách quái sự tình. Sư phó. Loan Loan một cái kéo dài âm cuối nũng nịu, lập tức để cho Lý Tu Trúc tước vũ khí. Ngươi cũng đem sư phó sờ thấu thấu, còn đến hỏi sư phó làm gì. Cho nên sư phó chỉ có thể cho ngươi một điểm nhỏ đề nghị. Loan Loan khẽ giật mình, theo bản năng hỏi, kiến nghị gì? Dung hợp A, nếu là ngươi có thể đem hai loại khí chất dung hợp tại trên người mình, như vậy thì sẽ hình thành tương phản, nếu là cực đoan tương phản đều ở trên thân thể ngươi hoàn mỹ dung hợp, tin tưởng ngươi khi đó không còn là tất cả mọi người, mà là chân chính ngươi. Loan Loan nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hai loại khí chất sao? Có thế còn có thể càng nhiều. Mặc dù nghe có chút độ khó, nhưng cũng chỉ là có chút. Nàng là ai, kỳ tài ngút trời Loan Loan, ngoại trừ sư phó của nàng, ai cũng không phục. Sư phó, ta giống như đã hiểu, bất quá đều nói tiến hành theo chất lượng, cũng nên trước tiên nắm giữ Khác tỷ tỷ khí chất. Tỷ tỷ. Lý Tu Trúc tức giận mở miệng nói, tỷ tỷ. Ngươi đây là không có chút nào cất đúng không? Loan Loan nghe vậy cười nói, dương quá đều có thể cùng tiểu long nữ cùng một chỗ, ta vì cái gì không thể cùng sư phó cùng một chỗ. Trong mắt của ta nếu không phải hai người nhăn nhăn nhó nhó, không có khả năng sớm một chút đem trong lòng yêu suy nghĩ nói ra, căn bản liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, vô ý thức nghĩ tới Hoàng Dung, tất nhiên Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh đều xuất hiện, như vậy sẽ có hay không có tiểu long nữ. Suy nghĩ một chút Quách Phù Niên kỹ, nếu quả như thật có tiểu long nữ, dương quá hẳn là vừa đi phái toàn chân không lâu a. Đương nhiên cũng có thể là căn bản liền không có hai người này, bởi vì rất nhiều vốn nên người xuất hiện đều chưa từng xuất hiện qua. Lý Tu Trúc vừa nghĩ, vừa cùng Loan Loan nói chuyện phiếm. Đại khái qua nửa canh giờ, mới có người thông qua được cốc khẩu xuất hiện ở trước mắt hai người. Theo trước mặt trên dưới 100 người xuất hiện, càng ngày càng nhiều người tiến nhập sơn cốc. Tới trước là quân đội, liên tiếp tiến vào ba đợt cách nhau không xa quân binh, đằng sau mới là bách tính. Những người dân này nhìn trên mặt đều mang lo nghĩ, nhưng mà cũng chỉ là dạng này. Tại cái này để cho người ta chết lặng chế độ xã hội phía dưới, bọn hắn đã thành thói quen dạng này gặp sao yên vậy. Loan Loan bỗng nhiên mở miệng nói, ai, lúc nào mới có thể không có chiến tranh, không có tặc phỉ, không có thiên tai nhân họa. Lúc này Loan Loan trên người có nhàn nhạt thánh khiết, cùng Hiểu Mộng có 3 phần tương tự, lại cùng Bích Tú Tâm có 2 phần tương tự, mặt khác 7 phần hắn xem không hiểu. Nhưng nếu như Nho Môn hoặc Phật Môn có thánh nữ mà nói, như vậy là không là như thế này đâu. Bích Tú Tâm không tính, đó chính là cái giả ni cô, có 3 phân thần giống như cũng không tệ rồi. Nhưng Loan Loan hẳn là dạng này trách trời thương dân người sao? Lý Tu Trúc không có đi phủ định. Bỗng nhiên Loan Loan khí chất trên người phát sinh biến hóa, đã biến thành một loại thuần túy. Âm. Là loại kia giống như đêm trăng khí chất, thuần túy sạch sẽ. Ai, làm sao lại nghĩ đến tế thế cứu nhân đâu, hì hì, vừa rồi chắc chắn là đầu óc nước vào, đầu óc mê muội. Lý Tu Trúc cảm thấy đứa nhỏ này dài sai lệch. Ngươi a, nhớ kỹ sư phó một câu nói, tuyệt đối đừng mất đi thích. Đại ái cũng tốt, tiểu ái cũng tốt, cái này có thể nhường ngươi như một người. Thái thượng vô tình, đó là tiên thần phải làm. Hì hì, ta đối với sư phó thích a, điểm này khắc vào trong xương cốt của Loan Loan. Lại là gần một canh giờ, tất cả mọi người mới vào núi cốc. Hoàng Dung tại an bài tốt quân vụ sau cũng đi tới. Cao mày mở miệng nói, vương gia, đêm nay có thể hay không lưu lại một cái muội muội. Chỉ cần đối diện có một cái túi khôn, bọn hắn liền biết muốn sống, cái này trăm vạn bách tính cùng chúng ta là vương gia nhược điểm duy nhất. Ta biết vương gia ngươi muốn đi tìm thù, nhưng mà chỉ là ta ở đây, chưa hẳn có thể giữ được cái này 1 triệu người. Lý Tu Trúc nghe vậy nhíu nhíu mày. Vương gia. Ta vẫn thích ngươi vừa rồi gọi phu quân dáng vẻ. Hoàng Dung nhất thời hơi đỏ mặt, nàng và người khác không giống nhau, là một đứa bé mẹ. Hơn nữa khi đó là nàng theo bản năng nói khoan khoái miệng, sao có thể làm thật. Nhưng vào lúc này, Lý Tu Trúc tiếp tục nói, hai điều kiện. Hoàng Dung khẽ giật mình, đây là vì ta sao? Sao trả giảng bên trên điều kiện? Bất quá nhìn một chút cái kia trăm vạn bách tính, Hoàng Dung vẫn là mở miệng hỏi, điều kiện gì? Cùng Quách Tĩnh trong 10 năm đại thắng quan, nàng đã sớm không phải đào hoa đảo mới ra lúc đến cái kia làm theo ý mình tiểu cô nương. Nàng bây giờ, không có cách nào nhìn cái này một số người không công đi chết. Một là phải đổi lời nói. Gọi phu quân. Hoàng Dung biến sắc, không nghĩ tới là cái này, đỏ bừng liếc mắt nhìn một bên xem trò vui Loan Loan, luôn cảm giác không gọi được. Nhưng, nàng lại có chút trục trịch. Ai, ta là vì cái kia gần trăm vạn nhân mạng mới đổi giọng. Phu quân. Nghiêm túc kêu ra miệng sau, lập tức nàng buông lỏng không thiếu, giống như là tháo xuống cái gì trọng trách. Lý Tu Trúc lên tiếng sau, tiếp tục nói, điều kiện thứ hai là đáp ứng ta, chuyện không thể làm, mang người đi ra. Mặc dù ta cũng không muốn buông tha cái này 1 triệu người, nhưng nếu là thật đến cần làm lựa chọn thời điểm, các ngươi so cái này 1 triệu người trọng yếu. Thân sơ hữu biệt, chỉ cần không phải làm người người oán trách chuyện, hắn là bên người thân không cần đạo lý. Hoàng Dung nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng phảng phất không hiểu bị đánh trúng. Nếu là đổi Quách Tĩnh, hắn chắc chắn lựa chọn Bách Tính, nhưng nữ nhân nào không muốn mình mới là người yêu trong lòng Bảo. Đại nghĩa để cho người ta bội phục, nhưng nữ nhân càng ưa thích ích kỷ thích. Hoàng Dung gật gật đầu, đồng ý. Nàng chỉ là muốn tận lực, cũng không suy nghĩ cùng cái này 1 triệu người cùng sinh tử. Hảo, cái kia Tam Nương cùng Hiểu Mộng lưu lại đi. Vừa vặn một cái hỗ trợ phòng thủ phía trước, một cái hỗ trợ phòng thủ đằng sau. Lý Tu Trúc cảm thấy, người tới hẳn là cũng liền nhiều nhất 2-3 vạn người đâm chết, chưa hẳn thật sự cần Hiểu Mộng ra tay. Coi như muốn xuất thủ cũng không phải bình tĩnh mũi tên, cho nên mới để cho Hiểu Mộng lưu lại. Hắn là biết đến, đạo gia người như không có nhân quả thiếu nhiễm sát nghiệp tốt nhất. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hiểu Mộng chợt đứng ở Lý Tu Trúc trước mặt, nhìn xem hắn bình thản nói, ta muốn đi theo ngươi. Tấu chương xong. Chương 527, Kiêu Hùng Vương Nguyên Bá. Ta muốn đi theo ngươi. Ân. Lý Tu Trúc kém chút cho là mình nghe lầm. Hiểu Mộng tiếp tục nói, ta không yên lòng. Người nào nói chuyện để cho người xúc động, không phải một cái thường xuyên người quan tâm ngươi nói quan tâm, mà là một cái ngươi cảm thấy tuyệt đối sẽ không quan tâm tới ngươi người quan tâm ngươi. Hậu thế trên mạng có một câu nói rất tốt, người xa lạ quan tâm để cho người phá phòng ngự. Một cái bán hoa chủ bá, bị một cái thủy hữu hỏi, ngươi mỗi ngày treo lên hoa có mệt hay không một khắc này, nàng liền sẽ không có cách nào bình tĩnh trở lại. Lý Tu Trúc thừa nhận, trong chớp nhoáng này, hắn bị xúc động đến, trong lòng ấm áp. Thôi được rồi, đạo gia tự dưng nhiễm nhân quả đối với ngươi về sau tu hành bất lợi. Hiểu Mộng nghe vậy không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem hắn, đôi mắt kia mặc dù không dao động chút nào, lại phản phất tại nói, ta muốn đi theo ngươi, ngươi không đáp ứng, ta cũng đi theo ngươi. Lý Tu Trúc bất đắc dĩ cười cười, cô nàng này hắn thật đúng là không có cách nào. Coi như chuyển sang nơi khác hắn có thể thu thập nàng, hắn cũng không nỡ lòng bỏ như thế thu thập, nha đầu này thuộc về nhiều nhất sẽ ở khi đó nhỏ giọng vô ý thức hừ hai cái, tiếp đó nói đau người. Sau đó ngươi dù là giết chết nàng, nàng cũng sẽ không cầu xin tha thứ cái gì. Tú Tâm, ngươi lưu lại đi. Hảo. Bích Tú Tâm không có nghĩ nhiều như vậy, nàng cùng Lý Tu Trúc ở giữa chủ yếu là giao dịch a. Bây giờ nàng mặc dù lấy được thứ mình muốn, thế nhưng là cũng không suy nghĩ cứ thế mà đi. Đương nhiên, sở dĩ không rời đi cũng không phải là bởi vì sợ Lý Tu Trúc tìm tới từ hàng tỉnh trai, đến nỗi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, có một bộ phận, nhưng không phải toàn bộ. Nàng tại Lý Tu Trúc lấy được thiên nhân cảnh giới hạt giống, loại kia âm dương chi lực, chỉ cần đủ nhiều, là có thể giúp nàng đẩy ra thiên nhân cảnh đại môn. Mà Hoàng Dung nhưng là không nghĩ tới Lý Tu Trúc sẽ lưu lại hai người giúp nàng. Hoàng Dung lộ ra nụ cười, nhiều hai cái cao thủ tuyệt thế, nàng có 8 thành chắc chắn có thể để cho cái này 1 triệu người sống sót. Trời tối xuống sau, Lý Tu Trúc 3 người ăn một bữa sau đi tới sông Lạc Thành bên ngoài. 3 người đều không phải bình thường người, tăng thêm đã vào đêm dù là Hiểu Mộng cùng Loan Loan một cái mặt đồ trắng, một cái mặt màu vàng sắc cũng không bị phát hiện. Đến nỗi Lý Tu Trúc, càng không phải là cái này một số người có thể phát hiện. Lý Tu Trúc mang người đi tới Vương gia đại trạch, bất quá cũng chỉ là gia chủ nhà đại trạch. Cùng Tôn gia so sánh, Hà Lạc Vương gia nhà càng lớn, ít nhất lớn gấp đôi đồng dạng người cũng nhiều hơn. Đương nhiên, lúc này muốn nói không phải nhà lớn nhỏ, mà là giết người. Lúc này trong nhà đèn đuốc sáng trưng, 10 mấy chậu than không nói đem nhà chiếu từng ly từng tí tất hiện cũng không xê xích gì nhiều. Lý Tu Trúc mang theo 2 nữ đến thời điểm Vương gia nhân tựa hồ cũng tại, từng cái mặt chỉnh tề, tại tiền thính ở giữa ngồi chờ bọn hắn. 3 người cũng không che giấu, trực tiếp xuất hiện tại những này thân người phía trước. Bọn hắn xuất hiện một khắc lập tức liền bị phát hiện. 1 giây sau đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang lên, từng cái trạm gác ngầm từ mỗi chỗ xông ra. Có thể nhìn ra, cái này một số người ít nhất cũng là nhị lưu thực lực ít nhất mấy trăm người, đồng thời một khỏa sáng tỏ khói lửa tên lệnh bay lên không, nhất thời đại môn quân đội liền bắt đầu chuyển động. Cộc cộc không ngừng bên tai, thậm chí còn có âm thanh từ phương xa tiếp cận. Bất quá nhưng cũng vẻn vẹn như thế, song phương cũng không trực tiếp động thủ, ngồi ở trong ghế ở giữa người dựng thẳng tay, lơ đễnh nhìn xem Lý Tu Trúc nói, nhiếp chính vương, lần đầu gặp mặt, tự giới thiệu mình một chút, lão phu Hà Lạc Vương gia gia chủ Vương Nguyên Bá. Kính đã lâu nhiếp chính vương đại danh. Lý Tu Trúc nghe vậy khóe miệng hơi hơi kéo lên. Vương gia chủ hiện tại là tại cùng ta bấu víu quan hệ. Nhưng mà không phải chậm chút. Đều động thủ, như thế nào chắc cũng là không chết không thôi a. Mặc dù Lý Tu Trúc nói tàn nhẫn, nhưng mà Vương Nguyên Bá cũng không thèm để ý, ngược lại hỏi, vương gia cứ như vậy chắc chắn có thể giết ta. Ta thừa nhận vương gia thân thủ cao cường, không ai bằng, nhưng mà ta người nuôi cũng không phải ăn chay không phải. Hơn nữa vương gia có thể không biết a, cái kia 1 triệu người ẩn núp ngoài sơn cốc, đã có 1 chi 5 vạn người quân chính quy. Không, phải nói là so quân chính quy càng đáng sợ hơn đặc thù tinh binh. Ngoài ra còn có 1 vạn sơn phỉ cùng trên 100 cao thủ tùy thời mà động. Vương gia nếu là không trở về, cái này một số người chỉ sợ là đều không sống nổi, bao quát vương gia những cái kia ái thiếp. Nói chuyện Vương Nguyên Bá tại Loan Loan cùng Hiểu Mộng trên người nhìn, hai người này hẳn là ban ngày những người võ lâm kia hồi báo đỉnh cấp cao thủ a. Ba cái đỉnh cấp cao thủ tuyệt thế, cũng coi như là để mắt ta Vương gia. Vương Nguyên Bá tự đắc cười cười, cũng không phải cái gì người đều có thể hưởng thụ được phần này vinh hạnh đặc biệt. Lý Tu Trúc lông mày nhíu một cái, không nghĩ tới nhiều người như vậy, bất quá hắn là tin tưởng Hoàng Dung. Tất nhiên Hoàng Dung chỉ cần một cái tuyệt thế, liền biểu thị nàng có nắm chắc, thêm một cái cao thủ tuyệt thế, càng là đủ để giúp Hoàng Dung cải biến chiến cục. Nói xong chưa? Ta cũng có một điểm hiếu kỳ, nghĩ hỏi lại Vương gia chủ một câu. Tất nhiên biết rõ bản vương muốn tới, vì cái gì trước không thôi việc gia quyến. Lý Tu Trúc là nghe ra hậu viện có người, hơn nữa có chút chút thanh âm bên trong tựa hồ lộ ra túc sát, bởi vậy mới hiếu kỳ nhìn xem Vương Nguyên Bá hỏi lên. Ân. Vương Nguyên Bá không nghĩ tới Lý Tu Trúc vậy mà không có chút nào ý muốn đi, không có trả lời Lý Tu Trúc ngược lại hỏi ngược lại, Vương gia không lo lắng những người kia. Coi như ngươi cơ thiếp không chết, nhưng mà những cái kia bách tính cùng quân đội đâu? Bọn hắn chết, ngươi tại sao cùng triều đình giao phó? Lý Tu Trúc nghe vậy cười. Giao phó, ta cần phải giao đại cái gì? Đó là ngươi Hà Lạc Vương gia phạm thượng làm loạn, phạm vào tội nghiệp. Đến nỗi bách tính, cái này Hà Lạc không có chính là bách tính sao? Ta cũng không phải muốn bọn hắn miễn phí tố công, đưa tiền được không? Đến nỗi những người kia gia thuộc, tiêu diệt Vương gia ngươi còn đền không dậy nổi tiền bạc sao? Vương Nguyên Bá mộng, nhưng không khỏi cảm thấy có chút đạo lý. Hít sâu một hơi, Vương Nguyên Bá bình tĩnh lại, mở miệng nói, tất nhiên Vương gia đáp ta vấn đề, ta cũng không thể nhỏ tức giận. Vương gia vừa rồi hỏi ta, vì cái gì không đem gia quyến đưa tiễn, vậy ta muốn hỏi Vương gia, không còn Vương gia các nàng là đồ vật gì? Nói dễ nghe một chút là mỹ nữ, vẫn có tiền phú gia nữ, tiểu thiếu gia, di thái thái. Khó mà nói nghe điểm, chính là người khác trên thất thịt, mặt người chém giết. Không còn Vương gia các nàng chẳng là cái thá gì, cho nên để bọn hắn tránh mất đi Vương gia sau cuộc sống bi thảm, ta chuẩn bị cho bọn họ cưu rượu. Ta Vương gia sinh, bọn hắn tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, ta Vương gia diệt, như vậy bọn hắn cũng liền có thể theo Vương gia cùng một chỗ hóa thành khói bụi. Lý Tu Trúc là thật nghe tê, cái này Vương Nguyên Bá hay là thật hung ác, nhưng không thể không nói hắn nói chính xác thấu triệt. Vương gia không có ngã tự nhiên không người dám động, nhưng mà Vương gia trụ cột đổ, đừng nói tại Vương gia người bị thua thiệt, chính là người bên ngoài đều phải cắn một cái. Mà những cái kia thua thiệt qua, càng thêm sẽ không bỏ qua người của Vương gia. Đến lúc đó khả năng lớn nhất là, nam chết thảm, nữ trở thành đồ chơi. Tất nhiên lời nói chuyện phím xong, vậy bản vương sẽ đưa Vương gia chư vị lên đường đi. Vương Nguyên Bá nghe vậy cười ha ha một tiếng, hu chết vào tay ai, chưa. Tấu chương xong. Chương 528, Bùi Cũ tốt tốt tốt nhớ thương nữ nhi của ta đúng không? Hu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Vương Nguyên Bá lời còn xuống giúp một người liền nhảy tóc lên Vương Nguyên Bá bên cạnh, một cước đá vào trên người hắn. Vương Nguyên Bá lời đến khóe miệng cứ thế chưa nói xong người liền ngã trên mặt đất. Hắn vốn cho rằng muốn chết, là Lý Tu Trúc công lực cao đến người khác đều phản ứng không kịp, một cước muốn đạp chết hắn. Nhưng mà ngoại trừ đau đớn, hắn cũng không chết, theo bản năng nhìn lại là tâm phúc của mình. Bùi tiên sinh ngươi làm gì? Đứng tại Vương Nguyên Bá bên cạnh cách đó không xa Bùi Cũ lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc nói, các vị cẩn thận, trên tay hắn chỉ kiếm vô hình vô tướng, chú ý tay hắn chỉ phương hướng. Ân. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người đều bị dọa không nhẹ, cái này. Vô hình vô tướng, này làm sao phòng? Lý Tu Trúc cũng không cố ý xếp đặt mấy động tác diễn bọn hắn, mà là ngón tay xoay chuyển ở giữa đem đợt thứ nhất kiếm khí đã quét tới. Trong chớp nhoáng này, mười mấy cao thủ nhanh chóng xuất hiện tại Vương gia nhân phía trước, một cái thông minh nhân thủ bên trên còn có người. Một giây sau người này trên tay hai người bay ra, hắn hai chưởng mãnh liệt đập vào trên thân hai người. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt mang theo diện tích lớn xương máu, hai cái người bị bắt thậm chí cũng không kịp nói chuyện liền đã chia năm xẻ bảy. Mà liền tại đám người không biết cái này cao thủ đang làm cái gì, lại làm như thế nào ứng đối cái kia vô hình kiếm khí thời điểm, lại đột nhiên phát hiện bọn hắn có thế trông thấy cái gọi là vô hình kiếm khí. Kiếm khí vô hình xông vào huyết vụ một khắc này liền đã lưu lại quỷ tích. Giờ khắc này đại gia mới hiểu được cái này cao thủ là đang làm gì, tẻ nhạt có chút tắt lưỡi đối phương tàn nhẫn, làm cho lòng người sinh cảnh giác, nhưng mà đại gia ai cũng không phải hạng người lương thiện. Mang theo bên cạnh Vương gia nhân tránh thoát đồng thời, bọn hắn hô, giết, không cần cho hắn lại ra tay cơ hội. Nhất thời từng cái trốn ở cây cột phía sau người áo đen nhanh chóng vung ra ám khí. Mà một bên Hiểu Mộng nhưng là từ từ rút ra trường kiếm. Loan Loan hì hì nở nụ cười, xông về trước đi lên. Thiên ma lực trận bị áp súc đến cực hạn, quanh thân một trượng cũng là cường đại vặn vẹo lực trường. Ám khí bay tới trong nháy mắt, phản phất tao ngộ cường đại nam châm, trong nháy mắt rung rẩy bị lấy tốc độ nhanh hơn bay loạn. Một người áo đen lập tức xông vào Loan Loan thiên ma lực trận, trực tiếp liền ngừng lại tại chỗ giống như một cái zombie đồng dạng lắc lư. Nhưng mà vẻn vẹn một cái hô hấp đi qua, trên người linh kiện đột nhiên quỷ dị vặn vẹo tản ra, ngay cả đầu đều bị bẻ gãy. T, trong chớp nhoáng này, những cao thủ kia đột nhiên hít một hơi khí lạnh, đây là cái quỷ gì công phu, vì cái gì cái này nam nữ công phu đều quỷ dị như vậy. Mà Hiểu Mộng nhưng là trường kiếm hướng về sau lưng vẽ một chút, một giây sau cái kia ám khí đầy trời tại đến đạo kia vết kiếm thời điểm tất nhiên dừng ở trên không. Cái này, đánh như thế nào? Trong chớp nhoáng này, cái này một số người đều phải quỳ. Chỉ có Bùi Củ cùng một cái tay cầm bộ xương màu đen phiến văn sĩ nhìn khá tốt, bất quá hai người cũng là thần sắc có chút ngưng trọng. Giờ khắc này, Khô Lâu kia phiến người đi đầu ra tay rồi. Cây quạt bay ra, hắn lấy đặc biệt nội lực đập nện tại trên mặt quạt, cái kia trong con mắt của mọi người bất quá là điêu khắc Khô Lâu phiến đột nhiên bay ra một khỏa Khô Lâu nội lực. Ngay sau đó Khô Lâu tại dưới thao tác Bối Hải Thạch bay vào Loan Loan Thiên Ma lực trận. Loan Loan lông mày nhíu một cái, cũng không coi ra gì, không phải liền là Khô Lâu sao, nàng đã thấy nhiều. Thật coi nàng là không rành thế sự tiểu nữ hài sao? Khô Lâu cùng Thiên Ma lực trận va chạm, hai người cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, không phải đụng vào nhau tạo thành đối ngược lực, mà là Khô Lâu cùng trước đây người áo đen một dạng bay vào Thiên Ma lực trận. Loan Loan sắc mặt biến là Thiên Ma lực trận thế mà không có trực tiếp xoắn nát Khô Lâu, mà Bối Hải Thạch biến sắc là Thiên Ma lực trận cường độ. Nếu không phải đầu lâu không lớn, lại hắn tạm thời khống chế đầu lâu theo Thiên Ma lực trận di động mà động, sợ là liền đúng như Loan Loan suy nghĩ, bị rã thành chân khí. Bất quá ngay sau đó Bối Hải Thạch bỗng nhiên cười, bị rã thành chân khí tựa hồ cũng không có gì không tốt. U lục sắc đầu lâu đột nhiên đình trệ, một giây sau liền bị Thiên Ma lực trận xoắn nát. Loan Loan giờ khắc này không có buông lỏng một hơi cảm giác, ngược lại sắc mặt nghiêm túc. Khi thấy bị xoắn nát đầu lâu bột phấn cũng không tiêu thất, mà là theo lực trường du tẩu khuếch tán thời điểm Loan Loan biến đổi, trong nháy mắt tay nhỏ hướng phía dưới đè ép. Thiên Ma lực trận đột nhiên lấy Loan Loan làm trung tâm phá toái, u xanh bột phấn cũng hướng về chung quanh khuếch tán. Trong chớp nhoáng này, mặc dù đại bộ phận người đều biết thứ này có thể không thể chạm vào, nhưng vẫn là có thật nhiều né tránh không kịp nhị lưu cao thủ nhiễm phải. Giờ khắc này, những cái kia nhị lưu cao thủ biến sắc, ngay sau đó giống như tự đốt đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực. A! À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngọn lửa màu xanh lục càng đốt càng lớn, đại gia hoặc là đập, hoặc là lăn lộn, nhưng như thế nào cũng diệt không xong cái này hỏa. Có thông minh lập tức nhìn về phía Bối Hải Thạch hô, Bối tiên sinh, giải dược. Nhưng mà Bối Hải Thạch lại không có xem bọn hắn, mà là nhìn xem trên không Loan Loan thản nhiên nói, đây là bản tọa thu thập u minh quỷ hỏa làm, không phải độc dược tại sao giải dược? Cái gì? Không có giải dược. Bối Hải Thạch ngươi thật là ác độc độc. Bối Hải Thạch cũng không thèm để ý cái này một số người trước khi chết kêu gào, chỉ là nhàn nhạt tiếp tục nói, đừng sợ, lập tức liền kết thúc. Theo Bối Hải Thạch dứt lời, ngọn lửa màu xanh lục bùng nổ, những cái kia bị ngọn lửa cuốn theo nhân mã bên trên liền ngã trên mặt đất bất động. Loan Loan cũng là nhíu chặt lông mày, Thiên Ma lực trận lần nữa phát động, ở chung quanh ba trượng tạo thành một cái vòng tròn, ngay sau đó hai cây lụa trắng phân hai bưng đâm vào Thiên Ma lực trận. Tại Thiên Ma lực trận tác dụng phía dưới, vòng tròn khẽ động lụa trắng lôi Loan Loan, Loan Loan lại cung ứng lấy vòng tròn, hình thành quỷ dị bay trên trời cân bằng. Màu bạc trắng châm mang như mưa cùng ưu tiên, nhanh chóng hướng về phía dưới bắn xuống. Mà Lý Tu Trúc cũng cùng Bùi Củ chiến đến cùng một chỗ, hai đạo huyễn ảnh thỉnh thoảng va chạm, rõ ràng Bùi Củ sức mạnh phải kém Lý Tu Trúc rất nhiều, lại phản phất tá lực đã lực, chẳng những tháo xuống Lý Tu Trúc lực, còn dùng hắn lực đến đánh trả. Thế nhưng là để cho Lý Tu Trúc cau mày là, Bùi Củ dùng chiêu thức cũng không có mảy may tá lực cùng tá lực đã lực dáng vẻ. Chờ đã, Bùi tiên sinh. Lý Tu Trúc cánh tay đột ngột biến đổi, ngay sau đó một cái màu bạc trắng nắm đấm cùng Bùi Củ đụng vào nhau. Bùi Củ đột nhiên lui lại, thối lui đến một cái khoảng cách an toàn, hắn lại nhìn nắm đấm của mình lúc mới nhìn đến phía trên hàng khí cùng băng sương. Bùi Củ hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Lý Tu Trúc ác chủ bài nhiều như vậy. Ngay tại hắn tự tay chấn động, đem băng sương đánh văng ra thời điểm, Lý Tu Trúc bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi là Bùi Củ? Bùi Củ ánh mắt biến đổi, nhìn xem Lý Tu Trúc nhíu mày hỏi, vương gia biết ta? Lý Tu Trúc tê, lại là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Nhưng Bích Tú Tâm bây giờ là chính mình đó a, à, cái này nhất huyết cũng là hắn cầm. Lý Tu Trúc tâm tình mang theo một điểm phức tạp mà hỏi, ngươi có nữ nhi không có? Bùi Củ lông mày nhíu một cái, theo bản năng đáp, không có. Lời vừa ra khỏi miệng, Bùi Củ thì nhìn hướng về phía Loan Loan, lập tức bổ não. Cái này Lý Tu Trúc là đang nhớ hắn tương lai nữ nhi. Nhất thời Bùi Củ khí cười. Cốt cốt cốt, đã sớm nghe vương gia chuyện tình gió trăng, không nghĩ tới còn ghi nhớ Bùi mổ nữ nhi. Tấu chương xong. Chương 529, Loan Loan bị Hiểu Mộng phá phòng ngự. Cốt cốt cốt, đã sớm nghe vương gia chuyện tình gió trăng, không nghĩ tới còn ghi nhớ Bùi mổ nữ nhi. Cái gì? Ta không có, đừng nói nhảm, ngươi nói xấu ta. Không đợi Lý Tu Trúc mở miệng cãi lại, Bùi Củ liền đã vọt lên, giờ khắc này Lý Tu Trúc lời đến khóe miệng lại bị nén trở về. Bùi Củ kinh công chính là Loan Loan dùng huyễn ma bộ pháp, hành tung lơ lửng không cố định, tốc độ cũng gần so với Lý Tu Trúc phong thần thối tuyến đầu. Tăng thêm Bùi Củ bất tử ấn pháp không muốn sống đấu pháp, Lý Tu Trúc trong lúc nhất thời thật đúng là cầm Thạch Chi Hiên không có chiêu. Loan Loan ưu tiên xuống ngân châm bị cái kia trên không bay múa khô lâu phiến đỡ được hơn phân nửa. Cái này khô lâu phiến ngang quạt là huyền thiết chế, mặt quạt là tây vực thiên sơn băng tầm tơ chế đao thương không phá, thủy hỏa không thấm, hoàn toàn không phải Loan Loan trong tay phổ thông tú hoa châm có thể phá. Giờ khắc này, Loan Loan trong lòng có chút dính nhau, chờ trở về liền để Văn Quân cho mình làm một bộ thần binh cấp bậc tú hoa châm. Mà một bên Hiểu Mộng tự hồ biết mình mới là cái kia phá cục người, nhìn xem những cái kia giống hướng nàng đánh tới người, Hiểu Mộng mặc dù sắc mặt bình thản, trong lòng lại hơi hơi thở dài. Vốn là nghĩ thiếu giết điểm người, tất nhiên điều kiện không cho phép, vậy thì thả ra a. Một chút giây, Hiểu Mộng kiếm trong tay rơi xuống đất, theo trường kiếm rơi xuống đất, kiếm khí kia hình thành thiên địa thất sắc cũng đã biến mất, ám khí hoa lạp rơi xuống một chỗ. Giờ khắc này ngoại trừ Lý Tu Trúc, tất cả mọi người đều cho là Hiểu Mộng là không kiên trì nổi đại chiêu như vậy. Bao quát trên không Loan Loan đều nhíu mày nhìn lại, nữ nhân này không phải là không được đi. Cách Hiểu Mộng gần nhất người đã khoảng cách Hiểu Mộng chỉ kém một trượng khoảng cách, nhưng vào lúc này, Hiểu Mộng trên thân bỗng nhiên có kiếm khí hiện lên, liền tại đây người xông vào Hiểu Mộng 2m phạm vi bên trong thời điểm, bỗng nhiên liền bất động rồi. Trong chớp nhoáng này, Hiểu Mộng giống như trong thiên địa một thanh kiếm, cường đại kiếm khí trong nháy mắt hướng ra phía ngoài bao phủ, đường kính trong vòng 10 trượng người trong nháy mắt bị bao phủ mà qua, giống như bị thời gian dừng lại đồng dạng vây ở tại chỗ. Một giây sau, Hiểu Mộng liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc cùng Loan Loan, lập tức một chỉ điểm hướng Bối Hải Thạch. Giờ khắc này Bối Hải Thạch trong nháy mắt sững sờ, giống như là bị hoang cổ cự thú để mắt tới. Nhưng mà hắn muốn tránh lại phát hiện cơ thể không nghe sai khiến, giống như là bị vô hình chi khóa phong tỏa động đều không động được. Bối Hải Thạch trong lòng khẩn trương, im lặng kêu gào, mở cho ta a. Nội lực bộc phát đến mức tận cùng Bối Hải Thạch chỉ có thể chống ra vô hình kia xiềng xích một tia. Nhưng cái này cũng đủ. Hắn có thể hoạt động ngón tay lôi kéo vậy do nội lực dẫn dắt khô lâu phiến nhanh chóng chắn trước người mình. Huyền thiết thêm đá tơ tằm, hắn cũng không tin kiếm khí kia có thể chặt đứt hắn cây quạt. Hiểu Mộng kiếm chỉ cùng Lý Tu Trúc khác biệt, tại Hiểu Mộng ra tay lúc trong nháy mắt liền tạo thành trắng xóa kiếm khí. Hơn nữa kiếm khí này còn tại trong quá trình bay càng ngày càng ngưng thực, lúc này trên sân dùng kiếm, thậm chí Hà Lạc nội thành dùng kiếm cũng cảm giác mình kiếm phản phất không bị khống chế kêu rung. Kiếm khí cùng cây quạt đụng vào nhau, cây quạt trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lúc này Bối Hải Thạch lại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì kiếm khí kia cũng mất, nhưng ngay tại lúc hắn nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm giác không thích hợp. Bởi vì hắn chợt phát hiện trước mắt trên mặt đất tựa hồ có một đạo tuyến, từ dưới chân của hắn tiêu thất. Trong chớp nhoáng này, hắn đầu tiên là trong lòng lột bột một chút, lúc này mới mang thấp thỏm tâm đụng chính mình. Cái này không động vào còn tốt, hắn đụng một cái, bỗng nhiên trên thân đau xót. Máu tươi tại trên một đường thẳng lan tràn ra, hắn không dám nửa động, mà là thừa dịp còn chưa ngõm củ tỏi công phu hỏi, vì cái gì? Ta rõ ràng chặn. Hiểu Mộng không có trả lời nàng, mà là bỗng nhiên đứng không vững ho khan một tiếng. Khụ khụ khụ. Hiểu Mộng đột nhiên bộc phát nhưng làm Bùi Củ dọa sợ, lập tức cùng Lý Tu Trúc đối một chiêu thối lui đến đằng sau. Nhìn thấy Hiểu Mộng dạng này, lập tức hai mắt tỏa sáng, Huyễn Ma thân pháp đột nhiên hướng về Hiểu Mộng phóng đi. Trong chớp nhoáng này, Lý Tu Trúc cũng động, nhanh chóng xuất hiện ở Bùi Củ đường phải đi qua, một cước bạo vũ cùng phong liền đá ra ngoài. Cùng bạo thối pháp để cho Thạch Chi Hiên không thể không lui, nhiều chân như vậy, hắn căn bản không có khả năng tiếp lấy mỗi một chân. Nhưng không cam lòng Thạch Chi Hiên vẫn là đột nhiên quăng ra mười mấy căn cái dùi ám khí. Quang mang đen kịt xông thẳng Hiểu Mộng, chính là Lý Tu Trúc đều không thể toàn bộ cản lại, lọc một cây. Ngay tại Lý Tu Trúc trong lòng căng thẳng đồng thời, một đạo màu vàng sáng thân ảnh vẫn đứng ở Hiểu Mộng trước mặt, tiện tay một cây cương châm vung ra, phía trên bổ sung thêm xoắn ốc kình lập tức đem mũi nhọn đánh bay. Loan Loan liếc mắt nhìn Hiểu Mộng, giả vờ không thèm để ý mở miệng nói, đừng tưởng rằng ngươi ra tay giúp ta đem cái kia họ Bối giết ta liền cảm kích ngươi, không có ngươi hỗ trợ hắn đồng dạng muốn chết, bất quá chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Hiện tại thế nhưng là thiếu ta một cái mạng, ta vừa cứu được ngươi. Hiểu Mộng nghe vậy, nhàn nhạt lên tiếng. Ân. Ân liền cái này ta thế nhưng là cứu được ngươi ai, ngươi liền câu cảm tạ cũng sẽ không nói sao. Hừ, ta cũng không phải tới chuyên môn cứu ngươi, ta là sợ phu quân thương tâm mới tiện tay giúp ngươi một cái. Ân. Bó tay rồi, phá phòng ngự, rất muốn đánh nàng a. So với hai người, Lý Tu Trúc lúc này sắc mặt thay đổi. Bùi Củ, ngươi tên thật phải gọi Thạch Chi Hiên a. Thạch Chi Hiên khẽ giật mình, vô ý thức hỏi, làm sao ngươi biết? Ngươi đến cùng là ai? Nhưng mà Lý Tu Trúc lại không trả lời Thạch Chi Hiên, mà là tiếp tục nói, ta là ai làm sao mà biết được đều không trọng yếu, trọng yếu là ngươi phải chết. Lão Vương có một câu nói không tệ, ta những nữ nhân này đều là điểm yếu của ta. Lý Tu Trúc dứt lời, bỗng nhiên như gió tiêu thất, ngay sau đó, suy suy, kiếm khí bay vụt âm thanh vang lên. Cái kia rậm rạp chằng chịt âm thanh sợ là không thua gì một cái ngàn người cung tiễn thủ. Mặc dù không phải tề xạ, thế nhưng là phân luận bắn ra, một lần mấy trăm mũi tên đồng dạng. Lý Tu Trúc kiếm khí bắn nhanh tốc độ thế nhưng là nhanh hơn mũi tên nhiều lắm, đã giảm bớt đi mai mối, cầm bước xa đột nhiên, hơn nữa một lần có thể bắn lục đạo kiếm khí. Vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp, hơn 300 đạo kiếm khí liền bao trùm Thạch Chi Hiên bên cạnh ba trượng phương viên. Kiếm khí không giống với quyền cước, Thạch Chi Hiên biết rõ hắn là không có cách nào thay đổi vị trí kiếm khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, bay rút lui đồng thời, từng chưởng vỗ ra. Vô số tàn ảnh chưởng lực bay ra, nhưng cùng kiếm khí so ra lại như hạt cát trong sa mạc. Phốc phốc, vào thịt không ngừng bên tai, vẻn vẹn chỉ là hai cái hô hấp, tại Thạch Chi Hiên bay đến trong đám người lúc liền thân trúng vài đạo kiếm khí. Thạch Chi Hiên sở dĩ ngay từ đầu có thể cùng Lý Tu Trúc đánh ngang tay, là bởi vì bất tử ấn pháp thần kỳ cùng Lý Tu Trúc không biết hắn là Thạch Chi Hiên. Bây giờ bất tử ấn pháp bị hạn chế, khinh công còn bị áp chế, Thạch Chi Hiên chết chỉ là vùng vẫy giải chết. Không đợi Thạch Chi Hiên rơi xuống, hai thân ảnh liền bị Thạch Chi Hiên đánh bay đi ra, ý đồ ngăn cản Lý Tu Trúc công kích tiết tấu, nhưng mà Lý Tu Trúc người trên không trung, một cái chuyển ngoặt trực tiếp tránh hai bộ thi thể. Phong thần thối không giống với phổ thông khinh công, không cần nói hắn, chính là Thạch Chi Hiên cùng Loan Loan huyễn ma thân pháp cũng có thể trên không chuyển ngoặt. Tấu chương xong. Chương 530, muội muội cứu được tỷ tỷ liền đến phiên tỷ tỷ cứu muội muội. Lý Tu Trúc lại lục đạo chỉ lực điểm ra, nhưng vào lúc này, vừa bị Thạch Chi Hiên đánh bay đi ra ngoài hai người đột nhiên trên không trung nổ tung, huyết vụ đầy trời, bay lả tả, Lý Tu Trúc không thể không tránh trước thân tránh thoát. Núp ở phía sau Vương Nguyên Bá đưa tới quản gia thấp giọng nói, tới mấy cái người đi vung bột mì. Lão tiểu tử này còn chưa có chết, hắn cho là mình nói lời không có người nghe được, nhưng mà Lý Tu Trúc dạng này cao thủ tuyệt thế năng lực há lại là phàm nhân có khả năng biết đến. Vung bột mì đúng không, hy vọng ngươi một hồi không nên hối hận. Cùng lúc đó, Thạch Chi Hiên cũng cuối cùng thừa cơ hội này đứng lên, mặc dù vết thương trên người hắn rất nhiều, nhưng mà không có vết thương trí mạng. Đến tuyệt thế trình độ này đã có thể tự động điều chỉnh mấu chốt huyệt vị vị trí, dời một hai tấc không thành vấn đề, thậm chí ngay cả mạch máu động mạch chủ cùng tạng phủ đều có thể ngắn ngủi dời. Cho nên đừng nhìn Thạch Chi Hiên trên thân mười mấy động, nhưng mà vết thương trí mạng một cái không có. Nhưng coi như là hắn đã cực điểm cố gắng tránh vết thương trí mạng, nhưng vẫn là đoạn mất bốn cái xương sườn. Thạch Chi Hiên vẻ mặt nghiêm túc trốn ở trong đám người nhìn xem Lý Tu Trúc, nội lực vận động một chút, xương sườn khôi phục được tại chỗ. Bất quá hắn nội lực vẫn như cũ bám vào ở phía trên, bằng không thì nếu là lần nữa lệch vị trí rất có thể cắm vào phế tạng. Bất quá Thạch Chi Hiên muốn tránh, thế nhưng là không có mấy người nguyện ý làm hắn tấm mộc, bọn hắn cũng không phải tử sĩ. Lặng lẽ đem Thạch Chi Hiên lộ ra. Lý Tu Trúc. Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên, các ngươi có phải hay không làm ta không mở to mắt? Bất quá Thạch Chi Hiên không cùng những thứ này nhiều người nói, đến hắn cảnh giới này, muốn cầm ai làm tấm mộc, ngươi cho rằng ngươi có tư cách cự tuyệt sao? Một giây sau, Lý Tu Trúc lần nữa động vẫn là lục mạch thần kiếm, bất quá người lại không lại phóng tới Thạch Chi Hiên, từng đạo sắc bén kiếm khí chẳng những bao phủ Thạch Chi Hiên, cũng bao phủ người chung quanh hắn. Sớm tại Lý Tu Trúc ra tay thời điểm, Thạch Chi Hiên hơi nheo mắt lại, nháy mắt sau đó không chút do dự lóe lên xuất hiện ở một bên tránh né thân người sau, một chưởng đánh vào phía trước nhất sau lưng người nọ. Ba, một chút người này bị đánh bay ra ngoài sau, lập tức lần nữa nổ thành xương máu. Lục mạch thần kiếm kiếm khí xuyên thấu qua xương máu lập tức hiện ra hình thái, trong chớp nhoáng này, những cao thủ này nhao nhao tránh né, cũng biết tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể thấy được cái kia vô hình kiếm khí. Xương máu bao trùm dù sao cũng có hạn, là lấy vẫn là có người trúng chiêu, mà những thứ này trúng chiêu sức chiến đấu giảm phân nửa người lập tức liền bị đồng bạn để mắt tới. Cùng lúc đó, Loan Loan trong tay nhanh chóng bay về phía cửa ra vào cùng trên tường viện quân sĩ. Từng đạo ngân châm mang theo xoắn ốc khí kình không ngừng mang đi từng hàng quân sĩ đồng thời, Loan Loan nhíu mày hỏi, Huy, ngươi đã khỏe không có, ngươi lại không nhanh lên chúng ta sẽ phải bị bắt. Trong tay Loan Loan ngân châm là nhanh, nhưng mà ngươi không chịu nổi hơn nghìn người đồng thời đem ngươi bao vây xông lên a. Cũng không phải sợ chút người này, mà là bây giờ bởi vì hiểu mộng cái gánh nặng này nàng không có cách nào tránh né. Từng cây mũi tên tại Loan Loan thiên ma chân khí bao trùm phía dưới vặn vẹo đến một bên, nhưng mà cái này tiêu hao nội lực nhưng cũng không thiếu. Hiểu mộng không nói chuyện, cứ như vậy bình tĩnh ngồi ở Loan Loan bên cạnh khôi phục, cái kia bộ dáng bình tĩnh nhìn Loan Loan có chút đau răng. Cũng không có biện pháp, ai bảo là tiện nghi của mình sư nương, tiện nghi tỷ muội đâu. Ngay tại Loan Loan kiên trì thời điểm, hiểu mộng khí tức trên thân bỗng nhiên liên tiếp tăng vọt. Loan Loan khẽ giật mình, lập tức khí tê, như thế khẩn yếu thời điểm, chính mình liều mạng để cho nàng khôi phục đâu, kết quả người này ngược lại tốt, còn lâm trận đột phá lên. Đột nhiên một đạo đen đến sẽ không phản quan kiếm xuất hiện, trong nháy mắt đâm rách Loan Loan thiên ma lực trận. Sắc bén kiếm khí tại một người áo đen không trùng bước treo lên bổ sung lại thiên ma lực trận phía dưới, phóng tới hiểu mộng. Hắc y nhân kia là vương gia nhóm đầu tiên dùng dược vật bồi dưỡng tử sĩ, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng mà cũng mỗi trung thành. Mặc dù không đủ linh hoạt, nhưng mà lại có thể bộc phát tiềm lực, trở thành một thời gian ngắn nắm giữ cao thủ tuyệt thế sát thương hình người binh khí. Loan Loan một giây sau mang ra một loạt tàn ảnh, ra sau tới trước đứng ở hiểu mộng trước người. Đầu ngón tay giống như cầm hoa tầm thường vê vê lưỡi kiếm. Người áo đen rút kiếm không ra, trong nháy mắt tại trên chuôi kiếm đánh một chưởng. Ngay tại Loan Loan cho là một chưởng này là muốn đánh ra bị kẹp kiếm lúc, mũi kiếm bỗng nhiên phá vỡ một cái miệng nhỏ, một đạo ô lam sắc thô châm bay ra. Chuyện đột nhiên xảy ra, Loan Loan cũng không biện pháp hoàn toàn né tránh, nhiều lắm thì tránh đi yếu hại, nhưng châm này phương hướng là mặt của nàng. Coi như né tránh, sợ là cũng muốn hủy khuôn mặt. Trong chớp nhoáng này, trong mắt Loan Loan sát khí tràn ngập, hơi nghiêng đầu, tránh đi yếu hại đồng thời, một cái tay khác bay ra một cái băng phiến. Mà liền tại Loan Loan chuẩn bị chịu đựng châm này tổn thương lúc, chợt phát hiện mình không thể động. Không riêng gì nàng, hết thảy chung quanh cũng không thể động, bao quát cái kia cây kim. Ân. Đây là nữ nhân kia thiên địa thất sắc. Nàng đột phá. Đúng rồi, không có đột phá nàng tối đa cũng liền định ta một giây, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà Loan Loan cũng đã bắt đầu phát lực tránh thoát thiên địa thất sắc. Không đợi Loan Loan tránh ra khỏi, một cái thân ảnh màu trắng liền đi tới nàng bên cạnh, một đạo kình khí bắn bay cái kia ô lam sắc ngân châm. Một giây sau, thiên địa khôi phục vận hành. Loan Loan phát ra sinh tử phù trong nháy mắt đánh vào người áo đen trên thân. Người áo đen đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó tùy theo mà đến ngứa ngáy phản phất từ làn da, từ trong lòng bắt đầu khuếch tán. Cho dù là không có sợ hãi, cảm giác đau cũng gần như tiêu thất, nhưng mà bọn hắn một dạng ngăn cản không nổi cái này ray rứt ngứa. Đầu tiên là không tự chủ cào, ngay sau đó đã biến thành xé rách, giờ khắc này hắn đã quên đi nhiệm vụ, quên đi Loan Loan, chỉ biết là lôi xé chính mình, ý đồ ngăn cản cái kia cảm giác nhục. Loan Loan không để ý cái này bị phế sạch ác nhân, mà là hướng về phía một bên Hiểu Mộng nói câu cảm tạ. Cảm tạ. Thấy được chưa, người và người khác biệt chính là lớn như vậy, nàng Loan Loan bị trói chặt còn biết nói cảm tạ đâu, có thể so sánh ngươi cái này không hiểu chuyện nữ nhân mạnh hơn nhiều. Nhưng mà nàng vừa muốn như vậy, liền nghe Hiểu Mộng nhàn nhạt từ một tiếng. Ân. Một cái ân chữ phản phất trong nháy mắt đốt lên Loan Loan bất mãn, nhưng mà lúc này không phải lục đục thời điểm, hơn nữa nữ nhân hư này bỗng nhiên công lực đại tăng, liền nàng cũng không thể trước tiên tránh thoát thiên địa thất sắc. Nếu là thật đánh nhau nàng phải ăn thiệt thòi. Đương nhiên cái này cũng có thể là nàng thiên ma lực trận không có toàn bộ triển khai nguyên nhân, dù sao vừa rồi nàng nhất thiết phải che chở Hiểu Mộng, thiên ma lực trận chỉ có thể tác dụng ở bên ngoài một vòng. Không cách nào tìm Hiểu Mộng làm cho hả giận Loan Loan trong nháy mắt nhảy ra ngoài, bay đến vương gia phủ đệ đại môn bầu trời, không còn Hiểu Mộng liên lụy, nàng cuối cùng có thể thả bản thân, thuận tiện giãn ra một chút trong lòng tích tụ. Hiểu Mộng liếc mắt nhìn Loan Loan rời đi phương hướng, bỗng nhiên khóe miệng hơi gấp. Nàng lại liếc mắt nhìn người áo đen sau, hướng về phía hắn nhấn một ngón tay. Một đạo nhạt nhẽo kiếm khí màu nhũ bạch đi qua, nhất thời người áo đen yên tĩnh trở lại, trong ánh mắt lộ ra giải thoát thần sắc. Cùng Loan Loan cái này tiểu ma nữ không giống nhau, Hiểu Mộng cảm thấy là địch nhân muốn phân thân chết, vậy sẽ phải giết liền giết, không cần thiết giày vào người. Chỉ có thể nói Hiểu Mộng bị Tiêu Dao Tử bảo vệ quá tốt rồi, chưa thấy qua bao nhiêu người thế mặt tối. Tấu chương xong.